Chương 68, thủ lĩnh Nguyệt Mị. Tiến nhập sa mạc ốc đảo xà nhân, đều là sắc đẹp xinh đẹp tuột cùng xà nữ. Các nàng đấu khí thực lực khác nhau, trong đó dẫn đầu xà nữ, dáng người tròn nhuận, có loại ung dung hoa quý cảm giác, nhan trị cùng dáng người cộng lại 9. 5 phân tả hữu. Vượt qua 8 phân, đã xem như là mỹ nữ. Vượt qua 9 phân, này tuyệt đối là phi thường xinh đẹp cực phẩm mỹ nữ. Dẫn đầu xà nữ có 9. 5 phân sắc đẹp, đủ để gặp đến sắc đẹp vẻ đẹp, mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng đủ để làm cho nam nhân gặp tâm động. Cái khác xà nữ sắc đẹp, cũng trên cơ bản đều vượt qua 8 phân. Dẫn đầu xà nữ, tên là Nguyệt Mị, đấu vương thực lực, tại xà nhân bộ lạc trong, nàng sắc đẹp gần với mỹ đô toa nữ vương. Đại nhân, trước mặt ốc đảo có một cái hồ nước, đại nhân cần một tắm sao? Một cái tuổi trẻ xà nữ cung kính hỏi. Nguyệt Mị gật gật đầu. Nàng là bát đại xà nhân bộ lạc một trong mỹ xà bộ lạc thủ lĩnh. Bình thường ra đi, bên người nàng trên cơ bản là chúng tinh cùng nguyệt một loại, đại lượng xà nữ bồi bạn tả hữu, liền giống như một cái nữ vương dò xét lãnh địa mình. Phía này ốc đảo cũng xác thực thuộc về nàng bộ lạc quản hạt lãnh địa. Tại một đám xà nữ chúng tinh phụng nguyệt phía dưới, Nguyệt Mị dây rủa thân hình như thủy xà, tiến nhập ốc đảo, nhanh chóng đến gần ốc đảo chỗ sâu hồ nước. Đại nhân, trước mặt giống như có nhân loại khí tức. Một cái xà nữ kinh hô nói. Đi qua. Nguyệt Mị phất tay, mang theo một đám thủ hạ dùng càng nhanh tốc độ đến gần hồ nước. Tại nàng địa bàn, nàng hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp phải nguy hiểm, đối với nhân loại cũng không có sợ hãi. Xà nữ, là xà nữ. Lâm Phỉ Nhi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Huyền Nhi nói, chủ nhân, những cái này xà nữ vì cái gì đều là mỹ nữ? Thiên Đế ca ca, làm sao bây giờ? Xanh Lăng hỏi. Thiên Đế nói, tiếp tục đổ nướng, nướng ca ăn. Kỳ thật hắn sớm liền phát hiện xà nữ đến gần, xà nữ thủ lĩnh Nguyệt Mị sắc đẹp, khiến hắn rất ngoài ý muốn, cái này xem như là vui mừng ngoài ý muốn đi. Các ngươi là cái gì người? Một vị xà nữ trách mắng hỏi. Bản thân là vô địch săn ma bao quanh giải, vị này là ta chủ nhân, Thiên Đế. Cổ Phong lập tức nói. Vô địch săn ma đoàn? Không tệ. Chưa từng nghe qua. Cổ Phong tức khắc khó chịu. Ta chủ nhân Thiên Đế ở đây, các ngươi xà nữ, nhanh chóng quỳ xuống đầu hàng đi. Cổ Phong liếc trộm Thiên Đế một cái, sau đó lớn tiếng nói ra. Chúng xà nữ đều choáng váng mắt. Đầu hàng? Cái này đầu người dưa có vấn đề đi. Đại nhân, muốn hay không đem người này chém? Quá phế lối. Mấy cái xà nữ xin chỉ thị nói. Nguyệt Mị trầm ngâm, cảm giác được một cỗ không giống bình thường không khí. Nhất là, nàng ánh mắt nhìn về phía Thiên Đế thời điểm, càng là có loại tim đập rộn lên cảm giác. Thế nhưng là, nàng lại nói không nên lời loại này cảm giác, đến cùng là nguy hiểm, còn là cái gì? Tóm lại rất phức tạp. Nếu như Thiên Đế muốn giết các nàng sớm chết. Cơ hội cho các ngươi, là các ngươi bản thân không trân quý. Ai, thật là đáng tiếc a. Cổ Phong thở dài nói. Người tên gì? Nguyệt Mị cảnh giác hỏi một câu. Cổ Phong nói, bản thân trước đó là Cổ Phong săn ma bao quanh giải, Cổ Phong ngươi hẳn nghe nói qua đi. Nguyên lai ngươi là Cổ Phong. Nguyệt Mị kinh ngạc nói, ngưỡng mộ đã lâu. Bất quá, ngươi tới ta địa bàn, không cùng ta lên tiếng kêu, có phải hay không không quá tốt? Ta chủ nhân tới ngươi địa bàn, là coi trọng ngươi. Cổ Phong xem thường thiên hạ ngữ khí, khiến một đám xà nữ hận nghiến răng. Thiên Đế ánh mắt thâm thúy, chậm rãi đứng lên. Ngươi qua tới. Nhẹ nhàng một vẫy tay. Nguyệt Mị thân thể không tự chủ được đi về phía Thiên Đế. Cái này một màn, khiến một đám xà nữ cả kinh thất sắc. Mà Nguyệt Mị bản thân, càng là kinh khủng ngạc nhiên. Nàng cố gắng khống chế thân thể của mình, có thể thân thể nàng căn bản không nghe sai khiến, vẫn như cũ hướng Thiên Đế đi. Đại nhân ngươi thế nào? Xà nữ nhóm muốn ngăn cản, có thể rất nhanh, các nàng thân thể động một chút cũng không thể động, thật giống như bị thứ gì áp chế. Cầu hoa tươi. Rất nhanh, Nguyệt Mị đi tới Thiên Đế bên người. Thiên Đế lạnh nhạt nói, ngồi xuống, cho ta đổ nướng một con cá. Nguyệt Mị thầm nghĩ bản năng phản kháng, nhưng thân thể lại ngoan ngoãn nghe theo Thiên Đế nói, bắt đầu giúp đỡ nướng cá. Vì cái gì? Thân thể ta vì sao lại ấn ngươi mệnh lệnh làm việc? Nguyệt Mị sợ hãi hỏi. Thiên Đế không có trả lời, ngược lại hỏi, đây là ngươi địa bàn, vậy ngươi hẳn là bát đại xà nhân bộ lạc thủ lĩnh một trong, ngươi kêu Nguyệt Mị, đúng không? Là. Ngươi đến cùng là ai? Nguyệt Mị không nghĩ tới Thiên Đế vậy mà sớm liền biết thân phận của mình lai lịch. Nàng một bên tuân theo Thiên Đế ra lệnh, hai tay không ngừng nướng cá, lại một bên dò xét. Nàng động tác rất nhuần nhuyễn, hiển nhiên trước kia cũng nướng qua cá ăn. Ta chủ nhân, kêu Thiên Đế. Huyền Nhi mở miệng. Ngươi là? Nguyệt Mị nhìn xem Huyền Nhi. Ta là chủ nhân hình người ma sủng, ta kêu Tử Kim Huyền Nhi. Huyền Nhi nói. Trong ngay mắt, Nguyệt Mị nội tâm rung động đến khó có thể tưởng tượng cảnh địa. Cái này cô gái xinh đẹp, lại là một đầu hình người ma sủng. Nàng lúc này mới biết được vì sao sẽ cảm giác bầu không khí đặc thù, có thể lại hết lần này đến lần khác không có cảm thấy nguy hiểm. Này, hẳn là cái này kêu Thiên Đế nam nhân, đối bản thân cũng không có sát tâm đi. Nếu không, bằng bản thân một đám xà nữ, làm sao có thể là những người này đối thủ? Liên tính nàng là đấu vương, nhưng đối phương một cái hình người ma sủng cũng đủ để quét ngang các nàng tất cả xà nữ. Làm ta nha hoàn đi, ta cho ngươi một mảnh quang minh mà rộng lớn tiền đồ. Thiên Đế nói. Làm càn, dám đối đại nhân vô lực. Đại nhân thân phận bực nào, tôn quý vô cùng, ngươi vậy mà khiến đại nhân làm cho ngươi nha hoàn. Một cái xà nữ phẫn nộ vô cùng căm tức nhìn Thiên Đế. Huyền Nhi bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới con rắn kia nữ bên người, vênh váo tự đắc nói ra, các ngươi xà nhân bộ lạc thủ lĩnh, mới có tư cách làm ta chủ nhân nha hoàn, phổ thông xà nữ, ta chủ nhân còn trướng mắt đây. Cái này bức trang, đơn giản châu bò tụ cùng. DS, cầu đủ loại ủng hộ. Chương 69, ngưỡng mộ nữ vương mỹ danh. Chúng ta dạng này xà nữ, nguyên một đám tuổi trẻ lại xinh đẹp, không biết bao nhiêu người loại, ngấp nghé chúng ta xinh đẹp sắc đẹp. Ngươi chủ nhân còn trướng mắt. Lựa người nào đây? Chúng ta thế nhưng là xà nhân bộ lạc trong, nhất xinh đẹp xà nữ. Quá xem thường chúng ta. Một đám xà nữ khí muốn thổ huyết. Huyền Nhi kiêu ngạo nhưng nói, các ngươi xà nhân bộ lạc, thật không thế nào, liền một thủ lĩnh mới xứng làm ta chủ nhân nha hoàn. Cái này ngữ khí, cái này tư thái, khiến tất cả xà nữ đều hận không thể cuồng đánh nàng một trận. Huyền Nhi không có tự biết mình, vẫn như cũ cao kiêu ngạo nói ra, nhìn các ngươi bộ dáng, liền biết là không có thấy qua việc đời bộ dáng. Ai, bi ai ai chỉ các ngươi, ngay cả cho ta chủ nhân bưng trà rót nước, chăn ấm tư cách đều không có. Phúc. Xà nữ nhóm lệ rơi đầy mặt, các nàng còn từ trước đến nay không có 13 có bị người như vậy bị xem qua. Hơn nữa còn là khinh bị các nàng sắc đẹp. Phải biết, các nàng tại xà nhân bộ lạc, trên cơ bản cũng là dựa vào mặt ăn cơm. Nếu như không phải các nàng dài xinh đẹp, lại tuổi trẻ, ngoan ngoãn nghe lời, Nguyệt Mị làm sao có thể chọn lựa các nàng đảm nhiệm cận vệ? Nguyệt Mị là bộ lạc một trong thủ lĩnh, mà còn sắc đẹp gần với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng chọn lựa hộ vệ, tự nhiên không thể nào là vớ va vớ vẩn, càng không có thể là nam, nhất định phải là nữ, mà còn là xinh đẹp xà nữ. Đương nhiên, những cái này xà nữ hộ vệ, thực lực cũng không tệ lắm. Lúc này, liền Thiên Đế đều có chút vu tâm không đành lòng. Huyền Nhi nha đầu này càng ngày càng sẽ mai thái người. Hắn thực sự Thiên Đế trong mắt, những cái kia xà nữ sắc đẹp dù sao đạt đến 8 phần, cho nên đã có tư cách gia nhập Mộng Ảo lâu đài, cho lâu đài tăng lên nhân khí. Nguyệt Mị mặt mũi tràn đầy sương lạnh, có thể thân thể nàng vẫn như cũ không chịu chính mình trưởng khống. Rất nhanh, một con cá đã nương khách hoàng, thơm ngào ngạt. "Xanh Lăng, ngươi chưa ăn?" Thiên Đế nói. Xanh Lăng thật không tốt ý tứ từ Nguyệt Mị trong tay nhận lấy nương cá, sau đó mị tư tư ăn lên tới. "Tiếp tục." Thiên Đế nói. Nguyệt Mị cắn răng nghiến lợi, trên tay động tác lại là không có ngừng, tiếp tục thuần thục nương cá. Một đám xà nữ nhìn xem cái này một màn, đều trong lòng bi phẫn, các nàng muốn trợ giúp thủ lĩnh, có thể lại không cách nào di động thân thể. Các nàng thân thể đều bị Thiên Đế điều khiển. Cổ Phong ở một bên, là nhất chấn kinh người. "Thiên Đế chủ nhân, quả nhiên không ai địch nổi a." Cổ Phong thầm nói. "Ta đến cùng nơi nào đắc tội ngươi?" Nguyệt Mị bắt đầu giả bộ đáng thương nói ra. Thiên Đế nói, "Ngươi không có đắc tội ta. Vậy ngươi vì cái gì khống chế ta?" Nguyệt Mị lập tức trở nên vạn loại gió tình, mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển, giống như tại đối Thiên Đế phóng điện, đây là mỹ thuật. Nàng vậy mà hướng Thiên Đế thi triển mỹ thuật. Nàng cho rằng bộ dạng này có thể trái lại khống chế Thiên Đế, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Thiên Đế thần sắc tự nhiên, ngươi cái này mỹ thuật còn không coi là gì. Không biết Mỹ Đỗ Toa nữ vương mỹ thuật đến cùng như thế nào. Ngươi là vì nữ vương đại nhân mà tới. Nguyệt Mị sắc mặt có chút tái nhợt, khuôn mặt cả kinh. Nàng không nghĩ tới bản thân mỹ thuật không chỉ đối Thiên Đế vô dụng, mà còn Thiên Đế mục đích lại là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thiên Đế nói, ngưỡng mộ Mỹ Đỗ Toa nữ vương mỹ danh mà thôi. Nguyệt Mị nói, không, ngươi không thể gặp nữ vương đại nhân. Ngươi lo lắng cái gì? Thực lực ngươi quá kinh khủng, còn có một đầu thất giai ma sủng, nếu như ngươi muốn thương tổn nữ vương đại nhân, ta nhất định theo ngươi liều mạng. Nguyệt Mị kiên định nói. Trong lòng nàng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương là chí cao vô thượng, cũng là xà nhân bộ lạc cao nhất hoàng giả. Nàng không thể nào khiến bất luận kẻ nào tổn thương Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thiên Đế nhún vai, ta lại không nói muốn tổn thương hại ngươi nhóm nữ vương. Vậy ngươi, tới chúng ta xà nhân bộ lạc sa mạc, đến cùng có cái gì mục đích? Muốn đem các ngươi nữ vương thu vào bộ hạ. Ngươi tin không? Thiên Đế nói. Ngươi chẳng lẽ muốn đem nữ vương đại nhân cũng thu làm nha hoàn? Nguyệt Mị nổi giận nói. Thiên Đế cười nhạt, vậy phải xem các ngươi nữ vương thái độ. Thiên Đế, ngươi đến cùng là thực lực gì? Nguyệt Mị không hổ là bộ lạc thủ lĩnh, mặc dù trong lòng phẫn nộ, lại cực độ chấn kinh, nhưng vẫn như cũ có thể khắc chế bản thân, hỏi tới một cái rất vấn đề mấu chốt. Thiên Đế thuận miệng nói, ta là siêu việt đấu đế tồn tại. Siêu việt đấu đế? Nguyệt Mị mắt trợn trắng. Ngươi vậy mà không tin? Huyền Nhi nhìn thấy Nguyệt Mị ánh mắt cùng tư thái, liền biết đối phương không tin hơn nữa còn có khinh thường, tức khắc nàng phẫn nộ, ta chủ nhân là đấu giới duy nhất siêu việt đấu đế cường đại tồn tại, tại toàn bộ đấu giới, thực lực của hắn là vô địch. Các ngươi xà nhân bộ lạc, tốt nhất toàn bộ ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không, ta chủ nhân một cái ý nghĩ, là có thể diệt các ngươi tất cả xà nhân bộ lạc. Trang, ngươi còn có thể lại trang một chút sao? Nguyệt Mị trầm trọng nói. 510. Huyền Nhi đang chuẩn bị phát báo tố, hung hăng nhỏ giáo huấn một phen Nguyệt Mị. Thiên Đế tự nhiên cười một tiếng, "Huyền Nhi, ngươi lui xuống." Huyền Nhi chừng một cái Nguyệt Mị, sau đó nghe theo Thiên Đế ra lệnh lệnh, biết điều thối lui đến Thiên Đế bên người. Lúc này, Nguyệt Mị lại nướng tốt một con cá. "Tuyết Mị, con cá này cho ngươi ăn." Thiên Đế nói ra. Tuyết Mị gật đầu, sau đó từ Nguyệt Mị trong tay cầm đi nướng vàng nóng thơm phun ra nướng cá. "Ngươi còn muốn khống chế ta đến lúc nào?" Nguyệt Mị vểnh miệng, trong lòng có nổi giận khó nói. Nhìn tâm tình, Thiên Đế thần sắc du nhưng mà tự tại. Hắn hồng nhan chi kỳ nhóm, Thiên Tiên nữ, Tuyết Mị, Lâm Vĩ Nhi cũng đều thông dong rất. Xà nhân bộ lạc những cái này xà nữ, bao gồm Nguyệt Mị xuất hiện, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Các nàng vốn là không nghĩ tới Nguyệt Mị sẽ đột nhiên tiến nhập phiến này ốc đảo, còn quay dậy các nàng nướng cá ăn. Xanh Lăng, Hoa Hoa, bởi vì đều rất thèm ăn, cho nên hai người bọn họ bản thân cũng tại động thủ, một bên nướng cá ăn, một bên chú ý Thiên Đế điều dạy Nguyệt Mị. "Đại nhân, nếu không, chúng ta đầu hàng đi." Một cái xà nữ cẩn thận từng ly từng tí nói câu. "Đs, cầu đủ loại ủng hộ." Chương 70, Hô A. Một cái xà nữ vậy mà chủ động nói đầu hàng, khiến Nguyệt Mị giận tím mặt. "Ngươi ngậm miệng." Nguyệt Mị là chân nộ. Trước đó nàng còn tâm tồn may mắn, nhưng bây giờ, liền nàng thủ hạ, thiếp thân thân vệ lại muốn đầu hàng. Cái này để cho nàng ứng phó không kịp, cũng cảm giác được bị phản bội. "Ngươi rất không tệ, ta chấp thuận ngươi gia nhập Mộng Ảo lâu đài." Thiên Đế nói xong, cũng không cho đối phương lựa chọn quyền lợi, trực tiếp phất tay ở giữa, trong nháy mắt đem con rắn kia nữ thu vào tạo hóa không gian Mộng Ảo bên trong lâu đài. "Ngươi đem nàng làm tới chỗ nào đi?" Nguyệt Mị kinh hãi nói. Thiên Đế nói, "Mộng Ảo lâu đài, không phải là mới vừa nói sao? Ngươi có thể chứa người không gian pháp bảo." Nguyệt Mị vô cùng rung động. Tạo hóa không gian so cái gọi là không gian pháp bảo cao cấp không biết mấy vạn lần, thậm chí chân chính hỗn độn chí bảo. Mà mộng ảo lâu đài, này càng là hắn kim ốc, ẩn dấu kiều địa phương. Gia nhập mộng ảo lâu đài, rất nhiều chỗ tốt. Tương lai thành tiên phong thần, cũng có các ngươi phần. Các ngươi chẳng lẽ không khát vọng trở thành chân chính tiên tử nữ thần sao? Còn có người nào nghĩ muốn gia nhập mộng ảo lâu đài? Cơ hội chỉ có một lần, tận dụng thời cơ lúc không còn tới. Thiên đế nhìn xem những cái kia xà nữ, tiếp tục cầu nghi ngờ nói. Một đám xà nữ lẫn nhau nhìn đối phương, sau đó đều nhìn Nguyệt Mị. Đại nhân, đại nhân. Xà nữ nhóm được thành công mê hoặc, rất nhanh liền có ba cái tuổi trẻ xinh đẹp xà nữ bày tỏ nguyện ý gia nhập mộng ảo lâu đài. Thiên đế phất tay, ba người trong nháy mắt biến mất. Ta cũng nguyện ý, còn có ta. Tiếp theo lại có mấy cái xà nữ cùng nhau tỏ thái độ. Thiên đế hài lòng cười cười, đem nguyên một đám xà nữ thu vào mộng ảo lâu đài. Cuối cùng, tại chỗ chỉ còn lại Nguyệt Mị một cái xà nữ. Nàng tất cả mỹ nữ hộ vệ, toàn bộ nhận đến mê hoặc, tin tưởng thiên đế, trở thành mộng ảo lâu đài một thành viên, khiến mộng ảo lâu đài nhân khí nhiều mấy phần. Tại sao có thể như vậy? Nguyệt Mị trợn mắt hốt mồm, u đoán vô cùng nhìn xem thiên đế. Thiên đế nói, ngươi nghĩ được chưa? Làm ta nha hoàn, cơ hội cũng chỉ có một lần. Ngươi giết ta đi. Nguyệt Mị quật cường nói. Kỳ thật nàng là không lay chuyển được mặt mũi mà thôi, dù sao nàng là một cái xà nhân bộ lạc thủ lĩnh, đấu vương cao thủ. Cho thiên đế làm nha hoàn. Cái này nếu là truyền đến xà nhân bộ lạc, nàng sau đó còn thế nào lan lộn? Chỉ sợ Mỹ Đô Toa nữ vương cũng sẽ ghét bỏ nàng, cho rằng nàng bất trung. Cho nên, nàng chỉ có thể dùng chết làm do ý chí. Thiên đế lắc đầu, giết ngươi, có thể không tốt. Chủ nhân, không bằng để cho ta đến hoạt động dạy nàng. Huyền Nhi nói. Thiên đế nói, khiến ngươi điều dạy. Vẫn là tính. Nàng sẽ suy nghĩ kỹ. Đêm nay liền phạt nàng nướng một đêm trên cá. Hắn chuẩn bị ở mảnh này ốc đảo nghỉ ngơi một cái buổi tối, hôm nay tiếp tục lên đường. Huyền Nhi vểnh miệng. Nguyệt Mị lại là càng thêm u uất và phần. Màn đêm buông xuống, mặt trăng cong cong, chậm chạp leo trên thiên cung. Đêm nay, đối Nguyệt Mị mà nói, đơn giản liền là hành hạ. Nướng cá. Ốc đảo hồ nước trong con cá, gặp thai vạn, từng đầu bị Nguyệt Mị đặt ở đống lửa trên đồ nướng. Một cái tiếp một cái. Thiên đế cùng một đám hồng nhan chi kỷ, thiên tiên nữ, Tuyết Mị, Lâm Phỉ Nhi, Xanh Lăng, còn có Huyền Nhi cùng Hoa Hoa hai cái thất giai hình người ma sủng, đi tới ốc đảo một cái khác phương hướng. Ta tiến nhập mộng ảo lâu đài một chuyến, các ngươi ở đây tu luyện. Thiên đế nói xong, thân ảnh biến mất, tiến nhập mộng ảo lâu đài. Mà chúng nữ thì bắt đầu cùng nhau tu luyện, hấp thu chung quanh đấu khí. Các nàng dạng này tu luyện, tốc độ hiển nhiên rất chậm. Nếu như cùng thiên đế cùng nhau tu luyện chí tôn pháp, các nàng tu hành tốc độ tối thiểu có thể tăng lên bao nhiêu lần? Bất quá, lúc này, thiên đế đang tại mộng ảo bên trong lâu đài, nhìn xem những cái kia ban ngày bị thu vào tới xà nữ, sau đó phân phó người đem các nàng an bài tốt, đồng thời truyền thụ tương ứng công pháp, khiến các nàng tại mộng ảo lâu đài lựa chọn tự mình tu luyện độc lập lầu các. Cổ Phong rất xoắn xuýt, nhìn xem Nguyệt Mị như thế xinh đẹp xà nữ, lại bị thiên đế trừng phạt. Hắn nghĩ đối thiên đế nói những gì, nhưng lại không dám. Mà còn, có vẻ như chủ nhân hắn thiên đế, vậy mà không thấy bóng dáng. Nguyệt Mị cô nương, ta vẫn là khuyên ngươi, đáp ứng đi. Thiên đế chủ nhân thần thông quảng đại, thực lực vô địch, ngươi làm chủ nhân nha hoàn, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Cổ Phong chỉ có thể thuyết phục Nguyệt Mị. Ngươi cũng ngay. Nguyệt Mị một mực đều tại nổi nóng, nơi nào sẽ để ý tới Cổ Phong. Ta là ngươi tốt. Cổ Phong tiếp tục nói. Lan. Nguyệt Mị bị xem nói, ngươi tốt xấu cũng là một cái đấu vương, vậy mà bái thiên đế là chủ, thật không biết xấu hổ. Cổ Phong không những không giận mà còn cười, Nguyệt Mị cô nương, ngươi sai. Ta đã không phải đấu vương, mà là đấu hoàng. Nói xong, hắn trên thân bạo phát ra một cỗ kinh khủng đấu khí uy thế. Đây là đấu hoàng uy á, bao phủ Nguyệt Mị. Trong ngay mắt, Nguyệt Mị rung động mà kinh khủng. Ngươi. Cổ Phong rất vui vẻ nhìn xem Nguyệt Mị kinh ngạc bộ dáng, nói cho ngươi biết đi, thực lực của ta sở dĩ có thể tăng lên tới đấu hoàng, là bởi vì thiên đế chủ nhân ban thưởng một viên linh đan, để cho ta trong nháy mắt tấn cấp, trước sau không đến thời gian một chén trà. Ngươi bây giờ biết thiên đế chủ nhân cường đại cùng không gì không thể đi. Một viên linh đan, khiến ngươi trở thành đấu hoàng. Không tệ. Ta nguyện ý. Một phen nghĩ sâu tính kỹ sau, Nguyệt Mị rốt cuộc thần phục, đáp ứng làm thiên đế nha hoàn. Tốt, ngươi chờ, ta lập tức đi tìm chủ nhân thiên đế. Cổ Phong kích động không thôi, chuẩn bị đi hướng thiên đế tranh công tình thượng. Lúc nửa đêm phân, thiên đế rời đi mộng ảo lâu đài, một lần nữa xuất hiện ở bên hồ. Chủ nhân, Nguyệt Mị cô nương đáp ứng làm ngươi nha hoàn. Cổ Phong thân ảnh tựa như một ngọn gió, nháy mắt xuất hiện ở thiên đế bên người, cung kính nói ra. Nga, lý sao? Rất không tệ. Ta luôn luôn thưởng phạt rõ ràng, ban ngươi một viên linh đan. Thiên đế gật gật đầu, tiện tay ném cho đối phương một khỏa cực phẩm linh đan. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp nuốt vào bụng trong. Bất quá, hắn đấu khí thực lực cũng không tăng lên bao nhiêu. Chủ nhân, vì cái gì thực lực của ta không có tăng lên? Ách, ta cho ngươi linh đan, là ma sủng chuyên dụng linh đan, có thể cho ngươi bồi dưỡng ra một đầu thất giai ma sủng. Ngươi làm gì vội vã bản thân ăn? Thiên đế lắc đầu một thở dài. Trong ngay mắt, Cổ Phong cảm giác một vạn điểm thương tổn. Hắn mẹ nó, hô a, quá thua lỗ. Một đầu thất giai ma sủng à, mà còn rất có thể giống như chủ nhân thiên đế ma sủng Nguyệt Nhi như vậy tuyệt mỹ hình người ma sủng, có thể lại bị bản thân bạch bạch ăn. Cổ Phong ngẩng đầu, bó tay vân thiên, nước mắt ngàn đi. Mặt trăng chậm rãi hạ xuống, sắc trời dần dần sáng sủa. DS, cầu đủ loại ủng hộ. Chương 71, tu luyện chí tôn pháp 100 lần. Nguyệt Mị quỳ tại trên đất, bóng lưng động lòng người, nàng khẽ ngẩng đầu, thần thái vô cùng cung kính nhìn xem thiên đế. Chủ nhân, ta nguyện ý thần phục, làm ngươi nha hoàn. Nguyệt Mị nói ra. Thiên đế nhìn xem nàng, nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn tăng thực lực lên. Nguyệt Mị nói. Thiên đế nói, xem ra là Cổ Phong hướng ngươi tiết lộ cái gì, ta có thể giúp ngươi tăng thực lực lên, bất quá, tăng thực lực lên thủ đoạn có rất nhiều. thể hồ quán đỉnh, hoặc là phục dụng linh đan, vẫn là công pháp. Một khỏa cực phẩm linh đan có thể khiến ngươi trực tiếp tấn cấp đấu hoàng. Công pháp nói, truyền thụ cho ngươi Ngọc Nữ Tâm Kinh, một cái buổi tối hẳn là có thể cho ngươi tấn cấp đấu tông, 100 cái buổi tối khiến ngươi tấn cấp đấu tôn. Ngươi lựa chọn đâu một loại? Nguyệt Mị rung động vô cùng. Nàng không nghĩ tới Thiên Đế vậy mà có nhiều như vậy thủ đoạn tới tăng thực lực lên. Nguyên bản nàng chỉ là muốn tấn cấp đấu hoàng, không nghĩ tới còn có thể tấn cấp đấu tông, thậm chí là đấu tôn. Ngay cả đẹp 13 mỹ đô toa nữ vương cũng bất quá là một cái đấu hoàng mà thôi. Đây là Nguyệt Mị trong lòng chí cao vô thượng hoàng giả, có thể rất nhanh sẽ bị nàng siêu việt, cái này khiến Nguyệt Mị mơ hồ có loại hưng thịnh phấn cảm thấy. Còn mời chủ nhân truyền thụ cho ta Ngọc Nữ Tâm Kinh. Nguyệt Mị vội vàng nói. Thiên Đế nói, vẫn là trước ăn một viên linh đan đi, khiến ngươi tấn cấp đấu hoàng, thuận tiện cải tạo thân thể một cái tư chất. Lại truyền thụ cho ngươi chí tôn pháp, bảo đảm khiến ngươi một đêm trên trở thành đấu tông. Nguyệt Mị kinh hỉ gật đầu. Nàng nơi nào còn sẽ có cái khác ý kiến. Thiên Đế không chỉ ban nàng linh đan, còn muốn truyền thụ nàng công pháp. Cái này thế nhưng là song trọng chỗ tốt, mà còn một loại cũng chỉ có Thiên Đế Hồng Nhan chi kỷ mới có đãi ngộ. Nguyệt Mị, còn giống như chỉ là nha hoàn. Thật đúng là nha hoàn sao? Thiên Đế nói xong, một viên linh đan trống rông bay ra. Nguyệt Mị tiếp nhận linh đan, ăn linh đan sau, đấu khí thực lực cấp tốc tăng lên. Oanh, mấy cái nháy mắt mà thôi, nàng thực lực tấn cấp đến đấu hoàng. Nàng ẩn tỉnh, gợi tình nhìn xem Thiên Đế, giờ phút này Thiên Đế tại trong mắt của nàng hình tượng, lập tức trở nên vô cùng cao lớn còn, mà còn siêu việt Mỹ Đỗ Toa nữ vương tại trong mắt của nàng chí cao địa vị. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể chưa từng có để cho nàng thực lực lấy được lớn như vậy tăng lên cùng đột phá, mà Thiên Đế làm đến. Cho nên, Nguyệt Mị cam tâm tình nguyện đi theo Thiên Đế, làm Thiên Đế nha hoàn, trong nội tâm nàng lại không cố đoán. Đa tạ chủ nhân ban thưởng ân. Lên đi. Thiên Đế phất tay, Nguyệt Mị thân thể chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Nàng đi tới Thiên Đế bên người, dịu dàng mà biết điều, rất nhanh liền đầu nhập vào nha hoàn nhân vật bên trong. Thiên Đế hài lòng gật đầu, sau đó đem Ngọc Nữ Tâm Kinh thông qua thần thông, trực tiếp đóng dấu ở nàng đầu góc chỗ sâu. Nguyệt Mị kinh ngạc nhìn xem Thiên Đế. Dùng thần thông đem công pháp lạc ấn tiến nhập đầu góc, cái này không thể nghi ngờ cũng vượt ra Nguyệt Mị tưởng tượng phạm vi. Chủ nhân, thực lực ngươi thật siêu việt đấu đế. Nguyệt Mị hỏi thăm, cái vấn đề này, nàng trước đó đã hỏi, mà Thiên Đế cũng trả lời. Chỉ là, lúc ấy nàng không tin. Thiên Đế gật đầu. Thấy vậy, Nguyệt Mị trừng lớn mắt đẹp. Rất lâu, nàng lại nói, chủ nhân, vậy ngươi, thật muốn xưng bá đấu giới sao? Đương nhiên. Thiên Đế cười nói. Ta nguyện ý làm chủ nhân cả đời nha hoàn. Chỉ hy vọng chủ nhân không nên chê ta mới tốt. Nguyệt Mị nói. Ghét bỏ. Làm sao sẽ đây? Cổ Phong từ cách đó không xa đi tới, mặt mũi tràn đầy khen, chủ nhân, có thể truyền thụ cho ta công pháp sao? Thiên Đế ngạc nhiên. Nhìn xem Cổ Phong gương mặt dàn mua kia, khó mà làm được. Cổ Phong đặt mất mặt. Vì cái gì không được? Ngươi là mỹ nữ sao? Thiên Đế hỏi. Cổ Phong lắc đầu. Cho nên a, ngươi vẫn là đi hồ trong bắt mấy con cá đi lên, nấu canh uống. Thiên Đế nói. Cổ Phong giờ phút này vô cùng muốn trở thành một cái tuyệt thế mỹ nữ, sau đó lấy được Thiên Đế sủng manh, từ đó lấy được công pháp, lại tấn cấp đấu tông, đấu tôn, thậm chí là siêu việt đấu tôn đấu thánh, còn có đấu đế. Thiên Đế nhìn xem Cổ Phong xoay người qua rời đi bóng lưng, một trận lắc đầu. Cổ Phong hiển nhiên là có điểm hâm mộ Nguyệt Mị, vì cái gì hai người đồng dạng đều là Thiên Đế thủ hạ, đáng đợi gặp khác nhau một trời một vực đây. Thiên Đế ca ca, hôm nay chúng ta không đi sao? Xanh Lăng cùng Hoa Hoa cùng đi tới, mở to mắt chớp chớp, nhìn xem Thiên Đế hỏi. Thiên Đế ngẫm lại nói, không đi. Ở mảnh này ốc đảo lại nghỉ ngơi một cái buổi tối. Hảo a. Xanh Lăng rất vui vẻ. Chủ nhân, vậy chúng ta đi ốc đảo phụ cận sa mạc đi săn giết một ít ma thú đi. Hoa Hoa đề nghị nói. Xanh Lăng gật gật đầu, nói ra, Thiên Đế ca ca, ta theo Hoa Tốn mất sa mạc săn giết ma thú, trời tối trước đó nhất định trở lại. 803 Thiên Đế phất tay, đồng ý các nàng hai đi săn giết ma thú. Các nàng đều là đấu tông, tại vùng sa mạc này, cơ hồ không có đối thủ, cho nên các nàng an toàn, Thiên Đế rất yên tâm. Tại Nguyệt Mị chờ đợi bên trong, đêm hàng lâm. Xanh Lăng cùng Hoa Hoa đúng hạn mà về, các nàng hai thu hoạch tương đối khá, săn giết không ít ma thú. Chủ nhân, hiện tại chúng ta có thể cùng nhau tu luyện chí tôn pháp sao? Nguyệt Mị thâm tình nói. Thiên Đế cười nói, đi đi, đi một cái an tĩnh điểm địa phương. Chí tôn pháp chạy xuôi giữa hai người linh hồn cộng hưởng. Lúc nửa đêm phân, Nguyệt Mị thực lực liền đột phá, từ đấu hoàng tấn cấp đến đấu tông. Cái này đối với nàng mà nói, là một lần không cách nào hình dung tu hành thể nghiệm. Ngọc Nữ Tâm Kinh cường đại cùng thần kỳ, cũng để cho nàng mừng rỡ như điên, hận không thể tùy thời có thể theo Thiên Đế cùng nhau tu luyện. Bởi vì nàng nhớ kỹ Thiên Đế nói qua, tu luyện 100 lần, liền có thể đột phá đến đấu tôn. Kỳ thật Thiên Đế chỉ là tùy ý nói một con số mà thôi, có lẽ căn bản không cần 100 lần, chỉ cần mấy chục lần, hoặc là vài chục lần, nàng thực lực cũng có thể tăng lên tới đấu tôn. DS, cầu đủ loại ủng hộ. Chương 72, lại gặp Vân Lam tông chủ, ốc đảo, cây xanh râm mát, hồ nước lộn nhạo. Hồ quang chiếu sáng một đám tuyệt mỹ nữ tử khuynh thế dung nhan, Thiên Đế đứng ở ven hồ bên cạnh, thân ảnh tiêu sái, tựa như một cái gió chảy lối lạc công tử ca. Cổ Phong đứng ở hậu phương cách đó không xa, đầy ngậm lấy hâm mộ, nhìn xem Thiên Đế bóng lưng. Vẹn vẹn một đêm, Nguyệt Mị thực lực từ đấu hoàng tấn cấp đến đấu tông. Cổ Phong biết sau, tâm tình của hắn liền giống như bị trăm vạn con kiến bỏ qua tới bỏ qua, lòng như dao cắt. Thiên Đế một đoàn người đã chuẩn bị tốt, dự định rời đi ốc đảo. Mà lúc này, Thiên Đế đột nhiên dương mắt nhìn về phía ốc đảo ở ngoài nào đó cái phương hướng 683, ánh mắt nhìn xuyên đầy trời cát bụi, phát hiện cái gì? Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Tại phương hướng nào, giống như có cái gì đặc biệt đồ vật hấp dẫn ánh mắt của hắn. Có ý tứ. Thiên Đế lẩm bẩm. Chủ nhân, ngươi nhìn cái gì đây? Huyền Nhi hỏi. Có người tới. Thiên Đế nói. Thiên Tiên Nữ sóng vai cùng Thiên Đế đứng chung một chỗ, mắt đẹp lấp loe quan mang, nhìn qua thiên đế đang nhìn phương hướng. Tiếp theo, nàng nhàn nhạt cười nói, trừ người, còn giống như có ma thú cấp 7. Thiên đế gật đầu, không tệ. Người tới là người quen. Một đám mỹ nữ hồng nhan chi kỷ đều kinh ngạc nhìn xem thiên đế. Xanh Lăng cùng Hoa Hoa, Uyển Nhi, Cổ Phong cũng đều nhìn thiên đế. Là một mảnh ốc đảo, bên trong có không ít người, chúng ta nhanh một chút bay đi đi. Một thanh âm truyền tới. Tiếp theo, lại có một cái dễ nghe tột cùng nữ tử thanh âm truyền tới, làm sao sẽ là hắn? Là ai a? Vân tông chủ, chẳng lẽ ngươi trong nhận thức người? Không tệ. Lần này đối thoại rõ ràng truyền đến thiên đế thai trong. Thiên tiên nữ, Nguyệt Mị, Lâm Phỉ Nhi, Xanh Lăng, Hoa Hoa, Tuyết Mị, Uyển Nhi đám người, đấu khí thực lực đều phi thường cường đại, tự nhiên cũng nghe đến bọn họ đối thoại. Cổ Phong là đấu hoàng, cũng nghe rõ ràng. Rất nhanh, liền có mấy đạo thân ảnh cực nhanh bay vào ốc đảo, đi tới thiên đế một đoàn người trước mặt. Trong đó có hai cái sắc đẹp tuyệt mỹ nữ tử, một cái là thiên đế người quen, Vân Tông tông chủ Vân Lam, một cái khác mỹ nữ, hình dạng theo Vân Lam có 8 phần tương tự. Bất quá, thiên đế ánh mắt một quét, liền biết người mỹ nữ này không phải nhân loại, mà là ma sủng. Hắn đại khái suy đoán, này hình người ma sủng hẳn là thuộc về Vân Lam. Ban đầu ở ma thú sơn mạch, hắn đưa cho Vân Lam mấy viên cực phẩm linh đan, đều là chuyên trúc với ma sủng linh đan, có thể bồi dưỡng ra thất giai ma sủng. Tại hai nữ phía sau, có một vị bạch y cầm bảo trung niên nam tử, nhìn lên tới phong độ nhẹ nhàng, nho nhã bất phàm. Ngoài ra, còn có mấy cái đấu vương thực lực nam tử, bảo vệ bạch y cầm bảo nam tử. Bạch y nam tử, thực lực cũng là đấu vương, có thể vậy mà có thể có được nhiều như vậy đấu vương cường giả hộ vệ, tất nhiên có không thông thường thân phận. Đã lâu không gặp. Thiên đế mở miệng. Có thể khiến hắn chủ động mở miệng chào hỏi người, trừ Vân Lam, những người khác nhưng không có cái này tư cách. Ngươi làm sao sẽ ở đây? Vân Lam hiếu kỳ nói. Có lẽ giống như các ngươi. Thiên đế nói. Đối với Vân Lam một đoàn người, đi tới sa mạc mục đích, hắn trên cơ bản cũng đoán được. Đơn giản là vì Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Cái kia bạch y nam tử, thiên đế mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng có thể cảm giác ra đối phương là một cái luyện đan sư, mà còn luyện đan trình độ không thấp, tối thiểu là lục phẩm luyện đan sư. Trung quanh mấy đại đế quốc bên trong, lục phẩm luyện đan sư cũng không nhiều. Các ngươi cũng là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa mới tiến nhập sa mạc. Vân Lam kinh ngạc nói. Quả nhiên, nàng lời nói này tương đương biến tướng thừa nhận. Thiên đế gật đầu. Vân tông chủ, không giới thiệu một chút không? Vị công tử này phong độ bất phàm, lại không biết là người nào. Bạch y nam tử mở miệng. Vân Lam nói, hắn là thiên đế, một cái thần bí cường đại nam nhân. Bạch y nam tử trong nháy mắt biến sắc, thiên đế. Hắn giống như nhớ lại, đoạn thời gian trước nước lạnh thành, giống như liền có một cái gọi là thiên đế người, cầm giữ có vô địch luyện đan thuật, có thể tay không luyện đan. Cơ hồ phong mỹ chung quanh mấy chục cái đế quốc. Nguyên bản còn chỉ là mấy cái đế quốc giữa luyện đan sư, đối cái này thiên đế vô cùng tôn sùng đầy đủ. Có thể về sau, theo lấy thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều đế quốc luyện đan sư, bởi vì vô địch luyện đan thuật truyền thuyết, bắt đầu chú ý thiên đế người này. Bạch y nam tử mặc dù không có đi nước lạnh thành, có thể đối với vô địch luyện đan thuật truyền thuyết, cùng thiên đế truyền thuyết cũng không xa lạ gì. Người nghe qua ta? Thiên đế nói. Cổ nào đó bất tài, sắp thực nghe qua thiên đế lại danh. Cổ Hà nói ra. Bạch y nam tử chính là Cổ Hà, nắm giữ luyện đan sư tôn đắc thân phận. Lần này Vân Lam cùng những cái kia đấu vương cường giả đều là chịu hắn mời, đem một đường hộ tống hắn tiến nhập sa mạc, thu được Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Người là Cổ Hà? Thiên đế nói. Chính là tại hạ. Cổ Hà gật đầu. Thiên đế khoe miệng chảy một hai lộ ra không hiểu ý cười, sau đó nhìn một chút Vân Lam. Vân Lam sở dĩ sẽ đáp ứng hộ tống Cổ Hà, chỉ sợ là bởi vì Cổ Hà cho Vân Tông luyện chế qua không ít linh đan, cho nên xem như là thường trả nhân tình. Chỉ là Cổ Hà là Vân Lam người ngưỡng mộ, đã từng nhiều lần tại trường hợp công khai không che giấu chút nào hắn đối Vân Lam truy cầu cùng yêu mộ. Vân Lam mặc dù không thích Cổ Hà, nhưng ngại mặt mũi, cùng thường trả nhân tình, mới đáp ứng lần này hộ tống Cổ Hà tới sa mạc. Thiên đế ánh mắt rời đi, nhìn về phía Cổ Hà. Cái này ra hỏa, nguyên lai là bản thân nhưng tình ta. Quả nhiên có ý tứ. Thiên đế thầm nói. DS, cầu đủ loại ủng hộ. Chương 73, Tiêu Viêm sống lại. Cổ Hà đại sư, thiên đế là ai? Rất nổi danh sao? Một cái nhìn lên tới có phần là tuổi trẻ đấu vương, nghi ngờ hỏi. Người này là mới tấn cấp đấu vương, cũng là Cổ Hà bên người tất cả đấu vương trong hộ vệ, thực lực yếu nhất người. Cái gì? Người ngay cả thiên đế đều không quen biết. Tay không luyện đan nghe nói qua sao? Không có a. Cái khác đấu vương đều có phần là bị xem nhìn xem tuổi trẻ đấu vương. Vậy mà liền là chủ nhân đều không quen biết, thiện cần đến như ngươi loại này tình trạng, ta chỉ có thể thay ngươi cảm nhận được đáng thương. Cổ Phong nói ra. Ngươi lại là ai? Tuổi trẻ đấu vương lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cổ Phong. Cổ Phong nói, ta chỉ bất quá là chủ nhân thiên đế bên người một cái tiểu tùy tùng, không đáng nhắc tới. Nguyên lai là một cái tiểu la la. Tuổi trẻ đấu vương trầm trọng nói, biết đắc tội đấu vương cường giả lại là cái gì hạ chẳng sao? Cổ Phong là người, biểu hiện ra chất phát bộ dáng, hỏi, mời ngươi nói cho ta biết, đắc tội đấu vương thì thế nào? Một cái vừa mới tấn cấp đấu vương ra hỏa, vậy mà tại hắn trước mặt khoe khoang, nhất là đối phương liền chủ nhân thiên đế đều không quen biết, đây không phải thiếu thu thập sao? Ngươi có thể đem ta thế nào? Cổ Phong lại nói, à, còn dám cố ý trêu chọc ta, chẳng lẽ cho là có thiên đế cho ngươi chỗ dựa, ngươi là có thể ở trước mặt ta làm cả sao? Tuổi trẻ đấu vương giận quá thành cười, tới a, trừng trị ta a. Cổ Phong nói. Vân Lam một mặt biểu lộ quái dị, cái khác đấu vương đều lặng lặng nhìn xem, cũng không tham dự. Cổ Hà cũng không có nói chuyện, ngược lại ngầm cho phép tuổi trẻ đấu vương hành vi, bởi vì hắn cảm giác Vân Lam cùng thiên đế quan hệ giống như có điểm đặc thù, cái này để trong lòng hắn rất không thoải mái. Tại hắn trong mắt, Vân Lam chỉ thuộc về hắn một cái người, bất luận cái gì nam nhân khác đều mơ tưởng cùng hắn cạnh tranh. Cho nên, không thể nghi ngờ, thiên đế cũng bị hắn coi như tình địch. Đối với tình địch, miễn không âm thầm so tài. Cổ Hà mặc dù nghe qua thiên đế tên, có thể đối thiên đế truyền thuyết vẫn là tâm tồn thái độ hoài nghi. Hôm nay vừa vặn mượn tuổi trẻ đấu vương, do xét một phen thiên đế thực lực sâu cạn. Cổ Hà tâm tư, Vân Lam cũng không biết, có thể thiên đế biết. Thiên đế cũng ngầm cho phép Cổ Phong, cố ý khiến Cổ Phong ra lần này danh tiếng. Tuổi trẻ đấu vương cười lạnh một tiếng, một tát quan ra, trực tiếp nhắm Cổ Phong lão mặt. Mẹ nó, đây là muốn đánh mặt tiết tấu. Cổ Phong khinh thường nhìn đối phương tay cầm nhanh chóng tập tới, đồng nhiên, hắn một cước đá ra. Và anh, cái này một chân, phát sau mà đến trước. Ở đối phương tay cầm còn không có đến gần Cổ Phong lão mặt trước đó, Cổ Phong chân đã đá trúng đối phương bụng. Trong nháy mắt, thân thể đối phương cùng diều đứt dây mở dạng, bay ra thật xa, phốc, tuổi trẻ đấu vương thân thể trực tiếp rơi đập ốc đảo hồ nước trong. Đấu vương rất cường đại sao, rất giỏi sao? Cũng không thế nào. Liền ta một chiêu đều không cách nào chống cự, vẫn còn có mặt ra tới mất mặt xấu hổ. Cổ Phong khí thế bạo phát, đấu hoàng uy á phát ra mà ra. Trong nháy mắt, một đám đấu vương chấn lay mà bỏ tay. Lao đầu này lại là một cái đấu hoàng, mới vừa giả heo ăn thịt hổ. Tốt không hổ thẹn lao đầu a. Cổ Hà sắc mặt rất khó coi, dù sao cái kia tuổi trẻ đấu vương là hắn hộ vệ. Tuổi trẻ đấu vương bị hành hạ, biến tướng tương đương Cổ Hà mặt bị đánh. Thiên đế thần sắc tự nhiên, nhàn nhạt nói, "Cổ Phong, giao huấn không tệ. Đều là chủ nhân vun trồng tốt, bằng không chỗ nào có ta Cổ Phong hôm nay uy phong." Cổ Phong thái độ trong nháy mắt trở nên cung kính vô cùng, nói ra. Đúng lúc này, đấu giới thiên cung đột nhiên phá vỡ một đạo khe hở, sau đó một nói kim quang bắn thẳng đến mà xuống, rơi vào đấu giới một nơi nào đó. Cái này kim quang ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Vô số người ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn xem thiên khung xuất hiện một cái không gian khe hở, tất cả đều đốc. Rất nhanh, không gian khe hở tự động khép lại, biến mất không thấy. Thiên đế vô cùng chấn kinh, nhìn xem vô cùng xa vời địa phương, này nói tiến nhập đấu giới kim quang. Thần thông thi triển, vừa mới chuẩn bị khóa chặt này nói kim quang đến cùng rơi ở nơi nào, thế nhưng là đã không kịp, bằng thực lực của hắn, vậy mà không tìm được kim quang tung tích. Thiên đế, thế nào? Thiên tiên nữ cảm giác được thiên đế thần sắc nghiêm trọng. Không có việc gì, hẳn là còn ở ta trong khống chế. Thiên đế nói. Ha ha ha, ta Tiêu Viêm khởi tử hoàn sinh. Cái kia đang chết ra hỏa, giết ta thân, thù này không đội trời chung. Một cái tuổi trẻ nam tử, điên cuồng cười to. Hắn là Tiêu Viêm, bị thiên đế giết chết, có thể bây giờ vậy mà sống lại. Hắn thân trên có một cỗ đặc thù lực lượng, nếu như thiên đế ở đây, nhất định sẽ phát hiện, Tiêu Viêm trong cơ thể lực lượng bắt nguồn từ này nói kim quang. Giờ phút này Tiêu Viêm, thực lực vậy mà siêu việt đấu đế, đạt đến kinh khủng thần vương cảnh giới. Đấu đế, thần nhân, thiên thần, chủ thần, thần tôn, thần vương, thần đế, chí tôn chúa tể. Đừng cao hứng quá sớm, ngươi lực lượng còn không đủ để đối phó ngươi cửu nhân. Đột nhiên, Tiêu Viêm đầu góc trong xuất hiện một thanh âm. Là người nào nói chuyện? Tiêu Viêm kinh khủng nói. Là ta sống lại ngươi, ngươi không nên cảm tạ ta sao? Ngươi đến cùng là ai? Âm thanh kia ẩn chứa không hiểu uy nghiêm, nói, ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết. Ngươi chỉ cần thôn phệ đấu giới thiên đạo, tăng thực lực lên, sau đó giết ngươi cửu nhân. Tiêu Viêm ngạc nhiên, ta thực lực bây giờ, chẳng lẽ còn không cách nào giết chết ta cửu nhân không? Ngươi còn kém xa. Vì cái gì lựa chọn ta sống lại rồi? Sao chịu tốt, bởi vì ngươi là đấu giới thổ dân, mà còn sâu chịu đấu giới khí vận chi lực ưu ái. Ngươi cửu nhân, cũng là ta cửu nhân. Chỉ có ngươi mới có khả năng nhất giúp ta tại đấu giới giết chết cửu nhân. Ngươi cùng hắn có thù gì? Đoạt bảo mối thù. Đấu giới thiên đạo, ta như thế nào đi thôn phệ? Ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn thôn phệ thiên đạo công pháp. Rất nhanh, Tiêu Viêm đầu góc trong xuất hiện một môn công pháp. Ta lần này hàng lâm lực lượng, ngươi đã toàn bộ tiếp thu, tốt hảo vận dùng bàn tay khống, đối đãi ngươi thôn phệ thiên đạo, diễn sát cửu nhân sau, ta còn sẽ lại xuất hiện. Âm thanh kia nói xong, giống như tiêu hao hết tất cả lực lượng, trực tiếp tan thành mây khói, hóa thành hư vô. DS, đại bột lại một lần xuất hiện, mà còn đại bột thực lực càng cường đại. Sống lại Tiêu Viêm, cốt truyện cần, không thích chớ phun ra, cầu đủ loại ủng hộ. Chương 74, người nào là người nào đã đặt chân. Tiêu Viêm sống lại, tuyệt đối là tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi sự tình. Thiên đế cũng chưa từng có nghĩ tới, bị hắn giết chết nói Tiêu Viêm, lại còn biết phục sống. Hắn mặc dù nhìn thấy này nói kim quang, mà còn cũng cảm giác được kim quang không giống bình thường, có thể nghĩ muốn theo đuổi tìm kim quang tung tích thời điểm, lại không có thể được như nguyện. Đấu giới những người khác, tỉ như những thế lực kia đứng ở đỉnh kim tự tháp phong những cái kia đấu thánh, hồn tộc cường giả các loại, tại đấu giới bị kim quang phá vỡ một cái không gian thông đạo thời điểm, bọn họ mặc dù cũng cảm giác được kim quang không thông thường, có thể bọn họ càng thêm không thể nào biết này nói kim quang vậy mà khiến một cái đấu giới thổ dân sống lại. Kim quang không chỉ ẩn chứa thần kỳ sợ lực lượng, mà lại còn mang tới thần bí bột một đạo linh hồn ý nghĩ, dành cho Tiêu Viêm thôn vệ thiên đạo công pháp cùng chỉ thị sau, thần bí ý nghĩ biến mất vô ảnh. Mà Tiêu Viêm tùy theo cũng đã biến mất, che giấu đi tới. Tại không có thực lực tuyệt đối báo thù trước đó, hắn sẽ không tùy tiện hiện thân. Tiêu Viêm lấy được có thể thôn vệ đấu giới thiên đạo công pháp, thế nhưng là tu luyện cái này bộ công pháp cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Liên tính Tiêu Viêm đã là thần vương, cũng không được. Thiên đạo vô tình, nghĩ phải chiếm đoạt đấu giới thiên đạo chi lực, nhất định phải đầu tiên lấy được đấu giới công nhận. Thiên đế tiến nhập đấu giới, cũng có thôn vệ thiên đạo dự định, có thể một mực không thể thực hiện, cũng là bởi vì vẫn không có thể lấy được đấu giới công nhận. Dù sao hắn là một cái kẻ ngoại lai, xuyên việt người. Đấu giới đối thổ dân công nhận trình độ, không thể nghi ngờ tương đối phải cao hơn nhiều. Bất quá, thiên đế tiến nhập đấu giới trong khoảng thời gian này, cũng không phải không có cái khác chuẩn bị. Sa mạc quốc đảo, ven hồ bên cạnh. Cổ Hà hộ vệ, cái kia tuổi trẻ đấu vương, bị thiên đế tùy tùng Cổ Phong giáo huấn, khiến Cổ Hà tỉnh làm sao chịu nổi. Cho nên, Cổ Hà tự nhiên phải tìm về mặt mũi. Nếu như tiếp tục điều động hộ vệ, không thể nghi ngờ là tiếp tục tìm ngược. Dù sao hắn biết Cổ Phong là đấu hoàng, mà hắn những hộ vệ khác đều là đấu vương, liền tính liên thủ, chỉ sợ cũng sẽ bị Cổ Phong quét ngang. Về phần Vân Lam, hắn có thể không cách nào chỉ huy cùng mệnh lệnh Vân Lam. Vân Lam hình người ma sủng, hắn càng thêm không có tư cách mệnh lệnh. Vân Lam theo Thiên Đế quan hệ, liền là Cổ Hà tâm lý cây gai, khiến hắn trong lòng bất an. Cho nên, hắn chuẩn bị dương trường tránh đoạn. Thiên Đế, ta nghe qua ngươi truyền thuyết, đối với tay không luyện đan vô địch luyện đan thuật, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay khó gặp. Cho nên ta muốn khiêu chiến thoáng cái ngươi luyện dược thuật, ngươi có dám ứng chiến? Cổ Hà ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Đế, luyện đan thuật không thể nghi ngờ là hắn am hiểu nhất, dù sao là lục phẩm luyện đan sư, có thể nói một đời đan vương. Thiên Đế sững sờ. Khiêu chiến luyện đan thuật? Có ý tứ khiêu chiến? Ai, hiện tại người a, liền là không biết trời cao đất dày. Cổ Phong lắc đầu thở dài nói. Cổ Hà khí sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ nhìn xem Cổ Phong. Ta chủ nhân là vô địch thiên hạ, ngươi khiêu chiến ta chủ nhân, trước nhất định phải qua ta cửa này. Cổ Phong nói. Thiên Đế, ngươi chẳng lẽ liền là dạng này quản dạy ngươi thủ hạ? Ngươi chẳng lẽ sợ? Cái gọi là vô địch luyện đan thuật chỉ là một chuyện cười sao? Cổ Hà phẫn nhiên nói. Thiên Đế nhún vai, phép khích tướng, không tệ. Ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Cổ Hà nói. Thiên Đế nhìn một chút một bên không có nói chuyện Vân Lam, bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy đây? Vân Lam mắt trợn trắng, ngươi hỏi ta làm cái gì? Thiên Đế nói, khiến ngươi cho ta ý kiến. Ta không có ý kiến gì, chính ngươi quyết định đi. Vân Lam nói ra. Nàng có thể sẽ không dễ dàng tiếp chiêu. Mặc dù nàng cũng nhìn ra, Cổ Hà sợ dĩ khiêu chiến Thiên Đế, chỉ sợ là bởi vì ghen ghét Thiên Đế. Ta Cổ Hà, đường đường lục phẩm luyện đan sư, một mực lần chịu mấy chục cái đế quốc cao tầng cùng đấu khí cường giả tôn trọng kính ngưỡng, Thiên Đế, ngươi chẳng lẽ là xem thường ta luyện đan thuật? Cổ Hà phẫn nộ lại tràn ngập tiêu ngạo nhưng thần sắc, nói ra, lục phẩm luyện đan sư, vô luận đi đến đâu cái đế quốc, đều là được hoan nghênh nhất nhân vật. Hắn có loại này ngạo khí, cũng là đương nhiên. Chỉ là, hắn đối Thiên Đế, xác thực là tràn ngập hâm mộ cùng ghen ghét. Thiên Đế tay không luyện đan vô địch truyền thuyết, phong mỹ mấy chục cái đế quốc, cơ hồ là một đêm thành danh. Mà hắn Cổ Hà, lại là một bước một cái dấu chân, chân thật từ nhất phẩm, tấn cấp nhị phẩm. Cuối cùng mới tấn cấp đến lục phẩm luyện đan sư, trung gian trải qua vô số ma luyện. Mặt khác, Thiên Đế tuổi trẻ bên ngoài, cũng là Cổ Hà nhất ghen ghét một chỗ. Dựa vào cái gì một cái tuổi còn trẻ tiểu bạch kiểm, có thể danh chấn đế quốc, bị vô số luyện đan sư ngưỡng mộ, thậm chí là trở thành luyện đan giới truyền thuyết. Hắn Cổ Hà, mặc dù cũng rất nổi danh, có thể chỉ là bị phổ thông người kính ngưỡng. Những luyện đan sư kia, nhất là cái khác lục phẩm luyện đan sư, đối hắn Cổ Hà, căn bản không thể nào ngưỡng mộ, nhiều lắm là ngang nhau đối thủ giữa tỉnh táo nhung như thôi. Cổ Hà, không thể nghi ngờ cũng khát nhìn bị những luyện đan sư khác ngưỡng mộ, khát nhìn trở thành truyền nói. Hai người đều là luyện đan sư, dựa vào cái gì đãi ngộ khác nhau một trời một vực? Cho nên cũng mới đưa tới Cổ Hà đối Thiên Đế mãnh liệt ghen ghét. Cổ Hà trong lòng ý nghĩ là, nếu như có thể tại trường hợp công khai, có người chứng kiến tình huống dưới, dùng luyện đan thuật đánh bại Thiên Đế, như vậy, Thiên Đế truyền thuyết liền sẽ chung kết, mà hắn truyền thuyết liền sẽ bắt đầu. Hắn muốn đem Thiên Đế coi như đã đặt chân. Chỉ là, đến cùng ai sẽ trở thành người nào đã đặt chân? Lại là ẩn số. Thiên Đế giống như có thể nhìn thấu Cổ Hà tâm tư, khóe miệng dương lên một cái đường cong, ngươi muốn khiêu chiến ta, thế nhưng là, ta hôm nay không rảnh a. DS, cầu đủ loại ủng hộ. Chương 75, gặp lần đánh lần. Cái gì? Không rảnh? Này ngày mai đây. Ngày mai cũng không trống rỗng. Thiên Đế, ngươi chẳng lẽ là nhát gan quỷ sao ba? Vậy mà tránh né ta khiêu chiến, hoặc có lẽ là ngươi vô địch luyện đan thuật, là hào nhoáng bên ngoài, có tiếng không có miếng. Cổ Hà trầm trọng nói, ai, đã ngươi kiên trì như vậy, kiên trì đưa lên bản thân mặt đến cho ta đánh, nếu như ta không thành toàn ngươi, có vẻ như có điểm không quá lễ phép. Cho nên, ta đáp ứng ngươi. Thiên Đế thở dài nói, ai nha nha, tại sao có thể có loại người này đâu, vậy mà thích tìm thay vạn, chủ nhân, ngươi sẽ thủ hạ lưu tình sao? Uyển Nhi trêu đùa nói. Thiên Đế nói, nhìn tâm tình đi. Nguyệt Mị ở một bên nghe câu này, cười khúc khích. Chủ nhân, làm gì như vậy tốn thời gian, khiến thuộc hạ xuất thủ, đem bọn họ toàn bộ ném ra sa mạc, nhìn bọn họ ai dám tức tức bay bay. Cổ Phong nói. Cổ Hà nghe lời này, tức khắc có chút khẩn trương. Người khác loạn tới. Vân Lam tông chủ ở đây, ngươi dám làm cản, có thể đừng trách Vân Lam tông chủ xuất thủ. Hừ, ngươi là đấu hoàng, mặc dù không nổi, có thể Vân Lam tông chủ thực lực cũng không kém ngươi, mà còn có thể nghiền ép ngươi, tin hay không? Cổ Hà cáo mượn oai hùng nói. Vân Lam mắt trợn trừng nói, khác đem ta kéo tới tới. Giữa các ngươi khiêu chiến, cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ta chỉ là con ngươi một cái nhân tình, hộ tống ngươi an toàn tiến nhập sa mạc, nói lên tới hiện tại ngươi đã tiến nhập sa mạc, nếu như lại xuất hiện chuyện khác đầu, ta có thể không thể xuất thủ. Vân Lam tông chủ, ta có thể cho ngươi Vân tông tiếp tục luyện chế đại lượng lục phẩm linh đan, hy vọng ngươi thay ta xuất thủ một lần. Cổ Hà lập tức nói ra. Vân Lam lắc đầu, không được. Ngươi chỉ sợ còn không có biết rõ ràng, ngươi khiêu chiến người, là kinh khủng bực nào ra hỏa. Cổ Hà mắt tròn váng. Vân Lam tông chủ, ngươi cũng tin tưởng cái gọi là vô địch luyện đan thuật. Cổ Hà tức giận nói. Vân Lam gật đầu. Nàng có thể không tin bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ tin tưởng Thiên Đế. Bởi vì tại Ma Thú Xâm Lâm, Thiên Đế liền mang cho nàng không gì sánh nổi rung động. Tùy tiện thu phục Tử Kim Sư Vương, còn khiến Tử Kim Sư Vương thực lực tăng lên tới thất giai. Mà còn, trả lại cho nàng linh đan, để cho nàng cầm giữ có một đầu thất giai ma sủng. Có thể cho một đầu ma thú bình thường tấn cấp đến thất giai, chân quý như thế thần kỳ linh đan, nàng trước kia chưa từng nghe nói qua, càng đừng nói gặp. Thế nhưng là, Thiên Đế lại dễ như trở bàn tay lấy ra, mà lại còn đưa cho nàng. Nàng há có thể quên phần ân tình này? Cũng do đó, nàng nội tâm chỗ sâu, kỳ thật càng thêm thiên hướng về Thiên Đế. Cổ Hà nơi nào biết Vân Lam ý nghĩ, nếu như biết, sợ rằng sẽ khí đến thổ huyết. Chủ nhân, nhanh một chút bắt đầu đi, ta rất muốn kiến thức thoáng cái chủ nhân vô địch luyện đan thuật. Nguyệt Mị nói ra. Cổ Hà rung động nhìn xem Nguyệt Mị. Người mỹ nữ này, tựa như là một cái xà nữ đi. Một cái như thế xinh đẹp tuyệt mỹ xà nữ, vậy mà kêu thiên đế chủ nhân. Mẹ nó, thật không có thiên lý. Cổ Hà lần nữa ghen ghét không thôi. Mà con Nguyệt Mị trên thân phát ra một cỗ như có như không đấu khí lực lượng, vậy mà vô cùng cường đại. Đây là bởi vì Nguyệt Mị đêm qua mới tấn cấp đấu tông, đối với đấu tông lực lượng còn chưa hoàn toàn trưởng khống, cho nên mới bạo lộ ra một tia đấu tông khí tức. Cái này xà nữ, đến cùng là ai? Đấu khí thực lực giống như so đấu hoàng còn sợ sợ. Chẳng lẽ nàng là đấu tông cường giả? Không thể nào, xà nhân bộ lạc thực lực cường đại nhất liền là Mị Đỗ Toa nữ vương, đến cùng vì cái gì? Cổ Hà khóc không ra nước mắt. Nếu như Nguyệt Mị chính là một cái bình thường xà nữ thì cũng thôi đi, một mực vẫn là một cái tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa còn là một cái đấu khí thực lực có vẻ như đấu tông xà nữ, mà một mực còn xưng hô thiên đế là chủ nhân. Thế giới này thế nào? Thiên đế một tiểu bạch kiểm, dựa vào cái gì có như vậy xinh đẹp xà nữ nha hoàn? Thiên đế cười cười, sau đó nhìn Cổ Hà, ngươi là lục phẩm luyện đan sư. Không tệ. Mặc dù gọi không trên tên đầy toàn bộ đấu giới, có thể tại chúng quanh mấy đại đế quốc bên trong, tiểu có nổi danh, bị phong là đan vương. Cổ Hà kiêu ngạo nói, đan vương xưng hào, có lẽ là hắn trên thân duy nhất một điểm điểm cái gọi là tự tin đi. Đáng tiếc. Thiên đế nói, đáng tiếc cái gì? Cổ Hà kinh ngạc. Khiêu chiến ta hậu quả, ngươi biết không? Thiên đế hỏi ngược lại. Cổ Hà lạnh nói, vô luận có hậu quả gì không, ta tiếp lấy liền là. Thiên đế nói, chỉ sợ là ngươi không chịu đựng nổi hậu quả. Hừ, chẳng lẽ ngươi muốn ỷ thế hiếp người? Cổ Hà ánh mắt hơi hơi nheo lại, đồng thời vội vàng lui về phía sau mấy bước, kéo ra cùng Thiên đế khoảng cách. Cầu hoa tươi. Thiên đế thấy vậy, âm thầm bị xem. Cái này ra hỏa, giống như có chút sợ chết. Xem trọng. Thiên đế bĩu môi. Vô địch tay không luyện đan thuật, dùng 100 lần chậm động tác, tại trước mặt mọi người phô bày mà ra. Tất cả mọi người đều rung động nhìn xem hắn tay phải. Thiên địa chi khí không ngừng mãnh liệt mà tới, tranh nhau chen lấn hội tụ vào một chỗ, sau đó biến thành từng quả hóng ánh trong suốt linh đan. Toàn bộ là cực phẩm. Cái này. Cổ Hà á khẩu không trả lời được, trợn mắt hốt mồm. Vân Lam cùng nàng hình người ma sủng, còn có Cổ Hà phía sau những cái kia đấu vương hộ vệ, tất cả đều ngây ra như phỗng. Nguyệt Mị, Xanh Lăng, Hoa Hoa, các nàng cũng là lần đầu tiên kiến thức Thiên Đế tay không luyện đan, mà còn là 100 lần chậm động tác. Các nàng cũng bị sợ ngây người. Thiên Tiên Nữ, Lâm Phỉ Nhi, Tuyết Mị, Uyển Nhi mấy mỹ nữ, ngược lại là thần sắc bình tĩnh rất nhiều. Dù sao các nàng trước kia liền gặp qua. Cổ Phong lại là mặt mo mừng như điên, nội tâm chấn động mãnh liệt, hét lên nói, chủ nhân thực lực vô địch, không nghĩ tới luyện đan thuật cũng là vô địch a, cái này tay không luyện đan thuật, lại là khống chế thiên địa chi khí, trực tiếp ngưng tụ thành đan, căn bản liền không cần cái gọi là cầu thí linh thảo cùng dược liệu, cũng không cần hỏa diễm, càng không cần lò luyện đan. Chủ nhân uy vũ, vô địch đấu giới. Không cần so, ta thua. Đan vương Cổ Hà, nản chí mất khí, túi đầu, trong lòng vô cùng hối hận nói ra. Vậy liền lăn ra ốc đảo, lăn ra sa mạc đi. Khiêu chiến ta hậu quả, chính là không cần để cho ta gặp lại đến ngươi, nếu không, gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Thiên đế nói xong, vung mạnh tay. Oanh! Cuồng phong trống rỗng xuất hiện, cuồng phong cuốn sạch lấy mây đen, trong nháy mắt quét ngang mà qua. Cổ Hà thân thể bỗng chốc bị cuốn đi, không biết đã bị cuốn đến địa phương nào. Ách! Hắn mẹ nó, đan vương người đây. Đậu phộng, nhanh đi tìm a, bằng không, hắn đã đáp ứng chúng ta linh đan, nhưng liền không có. Cổ Hà một đám đấu vương hộ vệ, nhao nhao kêu to, sau đó hóa tan tác như chim ong. Cũng không biết bọn họ có thể hay không tìm tới Cổ Hà bóng dáng. Có lẽ bọn họ vận khí tốt, còn có thể tìm được đây. DS, cầu đủ loại ủng hộ. Chương 76, nữ vương tiến hóa. Cổ Hà thật rất đáng thương. Tốt xấu cũng là một đời đàn vương, thân phận tôn quý, lại vẫn cứ muốn theo thiên đế làm đối. Cho nên, hắn hạ chàng đã sớm chú định. Người đem hắn thế nào? Vân Lam hỏi. Liên năng thực lực, vậy mà đều không cách nào phát hiện Cổ Hà đến cùng bị cô kia chống rông xuất hiện cuồng phong quét sạch đến địa phương nào. Nàng có điểm hoài nghi, thiên đế có thể hay không trực tiếp đem Cổ Hà làm chết. Ách, ngươi rất quan tâm hắn. Thiên đế hỏi. Vân Lam lắc đầu, mắt trợn trắng nói, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Chỉ là phế hắn đấu khí. Thiên đế thuận miệng nói. A. Vân Lam bỏ tay. Cổ Hà lại bị phế đấu khí thực lực, này hắn sau đó chẳng phải là liền đan dược đều không cách nào luyện chế. Đây là chân chính phế. Không có luyện đan sư tôn đắc thân phận, Cổ Hà sau đó sẽ nửa bước khó đi, người nào còn sẽ cho hắn mặt mũi. Hắn dùng linh đan làm thù lao hứa hẹn, mời mấy cái đấu vương cao thủ, chỉ sợ tìm tới hắn sau, không lấy được linh đan, không biết có thể hay không trở mặt không quen biết, sau đó trực tiếp đem Cổ Hà làm chết đây. Có lẽ, rất có thể. Chủ nhân, hắn chính là người thường xuyên nhắc lên nam nhân kia sao? Thật là lợi hại. Chủ nhân, ngươi cho ta ăn linh đan, cũng là hắn cho mẹ ngươi. Vậy ta có phải hay không hẳn là cảm tạ hắn đây? Vân Lam hình người ma sủng, ở một bên hiếu kỳ lại kính sợ nhìn xem thiên đế, sau đó đôi Vân Lam nói ra. Vân Lam không nghĩ tới chính mình người hình ma sủng sẽ đột nhiên nói ra những lời này, nàng muốn để hình người ma sủng ngừng miệng cũng không kịp. Bởi vì loại vấn đề này, chẳng phải là nói cho thiên đế, trong lòng nàng một mực đều có thiên đế vị trí sao? Bằng không, tại sao phải thường xuyên nhắc lên đây? Thiên đế nghe, quả nhiên rất cao hứng. Người ma sủng nói là thật sao? Thiên đế nói. Vân Lam khẩu thị tâm phi lắc đầu, chỗ nào có? Ha ha, không có liền tính. Thiên đế biết đối phương khả năng ra mặt quá mỏng. Chủ nhân, nó cũng là hình người ma sủng, thực lực cùng ta giống như không sai biệt lắm. Uyển Nhi mở miệng, mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Lam hình người ma sủng. Hai người các ngươi, hảo hảo giao lưu trao đổi. Đúng, còn có Hoa Hoa. Thiên đế nói. Vân Lam nhìn xem Uyển Nhi, lại nhìn một chút Hoa Hoa, trong lòng rung động. Này hình người ma sủng cũng quá là nhiều đi. Đều là thất giai ma sủng. Cái kia Hoa Hoa, xem xét liền biết là Xanh Lăng hình người ma sủng. Mà Xanh Lăng nhìn lên tới theo tiểu lọ lì không sai biệt lắm, mặc dù thân cao hơn 1m7, có thể non nớt bên ngoài không cách nào che giấu số tuổi thật sự. Bên cạnh ngươi nữ tử, vì cái gì thực lực đều rất cường đại, giống như so với ta còn lợi hại hơn? Vân Lam có chút hâm mộ hỏi. Thiên Đế nói, rất đơn giản, các nàng là ta Hồng Nhan chi kỷ, cùng ta cùng nhau tu luyện chí tôn pháp, thực lực đương nhiên vượt qua ngươi. Các nàng thực lực thấp nhất là đấu tông, thiên tiên nữ là đấu tôn. Nàng kia đây? Vân Lam chỉ Xanh Lăng. Thiên Đế nói, nàng cũng là ta Hồng Nhan chi kỷ. Nàng bao lớn? 13 tuổi. 13 tuổi đấu tông. Vân Lam mắt tròn váng. Nàng cũng theo ngươi cùng nhau tu luyện chí tôn pháp? Vân Lam hỏi ra vấn đề mấu chốt. Thiên Đế lắc đầu, tạm thời còn không có. Bất quá, Lọ Lì Dương Thành, ngươi nghe qua sao? Con rắn kia nữ đây? Vân Lam tiếp tục hỏi. Nàng nói người, không thể nghi ngờ là Nguyệt Mị. Ta là Mị Xà bộ lạc thủ lĩnh, hiện tại là chủ nhân nha hoàn. Nguyệt Mị nói ra, ta thực lực bây giờ cũng là đấu tông. Tức khắc, Vân Lam cảm giác bị đả kích. Nàng tốt xấu cũng là Đường Đường Vân Tông tông chủ, lại liền Thiên Đế nha hoàn cũng không bằng. Cái này để cho nàng tình làm sao chịu nổi? Biến thái. Nàng oán thầm một câu. Nguyệt Mị, ngươi dẫn đường, chúng ta trực tiếp đi xả nhân bộ lạc thánh thành. Thiên Đế nói. Nguyệt Mị gật đầu. Tiếp theo tới, Thiên Đế cùng hắn Hồng Nhan chi kỷ nhóm, Thiên Tiên Nữ, Lâm Phỉ Nhi, Tuyết Mị đám người, còn có Xanh Lăng, Uyển Nhi, Hoa Hoa, Vân Lam, cùng Vân Lam hình người ma sủng, một đoàn người hướng sa mạc chỗ sâu nhất bước đi. Tại sa mạc chỗ sâu nhất có một tòa đại thành. Thành này chính là Bát Đại Xà Nhân Bộ Lạc Cộng Tôn Thánh Địa Thánh Thành. Thánh nội thành có một tòa thần điện. Thần điện chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tu luyện nơi. Thần điện bên trong bộ chú đóng đại lượng xinh đẹp xà nữ. Những cái này xà nữ, bàn về sắc đẹp cũng không kém Nguyệt Mị xà nữ thân vệ. Giờ phút này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chính bí mật luyện hóa thanh liên, hảo hảo triệu địa tâm hỏa lực lượng. Nàng thực lực nhanh chóng tăng lên. Nàng mượn thanh liên địa tâm hỏa lực lượng, không chỉ muốn tăng thực lực lên, mà lại còn muốn tăng lên linh hồn, tiến hóa huyết mạch, thoát ly vốn có Mỹ Đỗ Toa thể xác. Xà nhân bộ là người, cũng không biết nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương vậy mà sẽ có loại này ý nghĩ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không thể nghi ngờ là tại đi một cái không giống bình thường tiến hóa con đường, nàng cũng là rất có dạ tâm nữ nhân, nếu không làm sao có thể trở thành tất cả xà nhân bộ lạc cộng tôn hoàng giả. Bất quá, giờ phút này nàng cũng không biết có một nhóm khách không mời mà đến, ít ngày nữa liền sẽ tiến nhập thánh thành, quang lâm nàng thần điện. Thiên Đế một đoàn người tốc độ phi thường nhanh, chỉ sợ không phải cần nửa ngày. DS, cầu đủ loại ủng hộ. Chương 77, thánh thành thần điện. Chính đương Thiên Đế một đoàn người đi đến xà nhân bộ lạc thánh thành trên đường, Tiểu Diễm Tử lặng lẽ không tiếng thở quay trở về một chuyến gia tộc mình. Huân Nhi không tại, nàng đi đâu? Tiểu Diễm Tử thần sắc lạnh lẽo, chẳng lẽ nàng bị cái kia đáng chết gia hỏa mang đi? Hắn không dám hiện thân, bởi vì sợ bị Thiên Đế phát hiện dấu vết để lại. Bây giờ hắn thực lực không bằng Thiên Đế, tự nhiên phải cẩn thận từng ly từng tí. Tổng có một ngày, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Diễm Tiểu Tử trong lòng nổi giận nói. Hắn kỳ thật liền Thiên Đế tên đều không biết, chỉ là nhớ kỹ Thiên Đế hình dạng. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên đi. Ngày nào đó, Thiên Đế vẹn vẹn vung tay lên, sau đó một cỗ kinh khủng lực lượng tập tới. Trong nháy mắt hắn liền cảm giác được thân thể trong nháy mắt nổ tung một dạng, tiếp theo liền không có ý thức, bị miểu sát mà chết. Nếu như không phải cường giả bí ẩn, sống lại hắn tàn phá linh hồn tướng vĩnh viễn chỉ 393 tịch. Hắn hiện tại lực lượng cùng thực lực bắt nguồn từ cái kia cường giả bí ẩn, cho nên hắn không có chút nào dương dương tự đắc cùng đắc ý với báo, ngược lại khắp nơi cảnh giác. Hắn kiến thức có hạn, cũng giới hạn hắn nhàn giới. Trong lòng của hắn mặc dù một vạn cái nghĩ lập tức tìm tới Thiên Đế, sau đó giết chết Thiên Đế, báo thù rửa hận. Có thể hắn một mực cố gắng áp chế bản thân không nên vận động, lại đợi chút, nhẫn lại, nhất định muốn nhịn. Chờ ta thôn phệ đấu giới thiên đạo, toàn bộ đấu giới đều sẽ bị ta trưởng khống. Toàn bộ Tiêu gia phủ dinh, không có bất luận kẻ nào biết, Diễm Tiểu Tử sống lại, mà lại còn tại phủ dinh bầu trời bồi hồi rất lâu. Rất nhanh, Diễm Tiểu Tử thân ảnh lại biến mất không thấy, tựa như quỷ mị một loại, tới vô ảnh đi vô tung. "Chủ nhân, sắp tới, trước mặt 500 dặm liền là xà nhân bộ lạc thánh thành." Nguyệt Mị nói ra. Thiên Đế dương mắt nhìn về phía trước đi, trong nháy mắt nhìn thấy một tòa vô cùng to lớn, vì thành thị, tọa lạc tại sa mạc trong, cao ngạo mà tuyệt thế, hùng vĩ mà nguy nga. Bất quá, thánh thành kiến trúc phong cách cùng nhân loại kiến trúc phong cách khác lạ. Các ngươi xà nhân bộ lạc thánh thành ngược lại là rất có dị vực phong cách. Thiên Đế nói, thánh thành từ xưa thường tại, ta cũng không biết thánh thành lịch sử đến cùng có bao lâu, chỉ là ta biết mỗi một đời hoàng giả đều sẽ củng cố thánh thành. Nguyệt Mị nói. Thiên Đế ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên phía trước hết thảy trở ngại, đột nhiên ánh mắt của hắn quét một cái sa mạc chỗ sâu một nơi nào đó, có ý tứ một đầu ma sủng. Thiên Đế cười lẩm bẩm nói, chủ nhân, ngươi nói cái gì ma sủng? Cổ Phong ngạc nhiên nói. Một đường trên, Cổ Phong có phần là buồn bực, bởi vì hắn phát hiện vậy mà không có cái gì cơ hội biểu hiện bản thân. Từ khi Vân Lam vị này tuyệt mỹ mỹ nữ tông chủ gia nhập đội ngũ đến nay, Thiên Đế tâm tư liền cơ hồ đặt ở Vân Lam trên thân, nơi nào còn sẽ quan tâm Cổ Phong. Cổ Phong mặc dù tận chức tận trách, có thể trên thực tế cái này một đường coi như không có hắn cũng không người sẽ có ý kiến, hắn liền là hơn một cái hơn người. Cũng may Thiên Đế cũng không có đem hắn đuổi đi, bằng không hắn cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Không có gì, Thiên Đế lắc đầu, cũng không có tiếp tục chú ý sa mạc chỗ sâu đầu kia ma sủng. Hắn phát hiện này là một đầu ma hạt, ngũ giai ma hạt tương đương với đầu vương thực lực, hẳn là thuộc về người nào đó ma sủng. Chủ nhân, nay phải chăng cần tiểu trước đi một bước chạy tới xà nhân bộ lạc thánh thành, thông chi mỹ đỗ toa nữ vương tự mình ra nên tiếp chủ nhân ngươi đại giá? Cổ Phong định hót nói. Thiên Đế phất tay nói, ngươi không phải xà nhân bộ lạc người, khiến Nguyệt Mị đi thôi, Nguyệt Mị so ngươi thích hợp hơn. Tốt, chủ nhân. Nguyệt Mị gật đầu. Cổ Phong tức khắc cá khẩu không trả lời được, cảm giác một cái cơ hội tốt lại bạch bạch ném rơi. Thánh thành thần điện bên trong, Giờ khắc này, đột nhiên vang lên lanh lảnh còi báo động. Nhanh nhanh, đề phòng. Tất cả hộ vệ, toàn bộ tập hợp. Một vị sắc đẹp tuyệt mỹ xà nữ, dáng người uyển chuyển, thướt tha, cao khều, biểu tình thanh lãnh, dậm chân đi tới một đám xà nữ hộ vệ trước mặt. Nàng là mỹ đô toa nữ vương tiếp thân hộ vệ đội trưởng, Hoa Xà Nhi, đấu vương thực lực. Đội trưởng, chuyện gì phát sinh? Chẳng lẽ có địch nhân tiềm nhập chúng ta thánh thành sao? Xà nữ hộ vệ nhóm nghị luận mà ra. Hoa Xà Nhi khoát tay chặn lại, ngăn lại đám người nói chuyện, sau đó nói ra, Nguyệt Mị đầu hàng một cái nhân loại trẻ tuổi, hiện tại chính mang theo một đám người loại chạy thẳng tới chúng ta thánh thành mà tới. Vì bảo vệ nữ hoàng đại nhân, các ngươi biết nên làm như thế nào đi? Cái gì? Làm sao có thể đâu, Nguyệt Mị là mị xà bộ lạc thủ lĩnh, một mực đến nay, nàng đều đối nữ hoàng đại nhân trung thành tuyệt đối, nàng làm sao sẽ đầu hàng một cái nhân loại đây? Có rắn nữ không tin nói. Hừ. Hoa Xà Nhi lạnh lùng nói, ta ma sủng tiềm phục tại sa mạc chỗ sâu, tự mình nghe được Nguyệt Mị cùng một cái nhân loại nam tử đối thoại. Tuyệt không có khả năng là giả. À, đội trưởng ngươi ma sủng là ngũ giai ma hạt, liền tựa như lô thai ngươi mở dạng, ma sủng nghe được, ngươi cũng có thể nghe được. Vậy ngươi nghe được cái gì? Nguyệt Mị xưng hô nhân loại kia nam tử là chủ nhân. Nói như vậy, Nguyệt Mị thật phản bội. Trọng yếu như vậy sự tình, nhất định phải lập tức bẩm báo nữ hoàng đại nhân tài là. Nữ hoàng đại nhân chính đang bế quan tu luyện, bất luận kẻ nào không nỡ đánh máy. Hoa Xà Nhi quả quyết truyền đạt mệnh lệnh nói, ngươi, còn có ngươi. Các ngươi mấy cái ngay lập tức đi thông báo cái khác mấy cái bộ lạc thủ lĩnh, khiến bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới thánh thành. DS, cầu đủ loại ủng hộ. Chương 78, Diễm, chém rơi tình căn. Chủ nhân tiên đế thực lực vô địch, hắn có thể để cho ta trong vòng một ngày tấn cấp đấu tông, nhất định cũng có thể dẫn đầu toàn bộ xà nhân bộ lạc nổi danh thiên hạ, thậm chí là trở thành đấu giới siêu cấp chủng tộc, cùng hồn tộc những cái kia thượng cổ đại tộc đánh đồng. Lần này ta nhất định muốn hảo hảo thuyết phục tộc nhân cùng nữ hoàng, khiến các nàng đều đầu phục chủ nhân. Nguyệt Mị một bên phi hành, một bên âm thầm nghĩ nói. Thiên đế cũng không biết Nguyệt Mị ý nghĩ này. Nếu như biết, không biết lại là vẻ mặt gì. Rất nhanh, Nguyệt Mị liền lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở xà nhân bộ lạc thánh thành thành môn trước đó. Nếu là lấy hướng, lấy nàng bộ lạc thủ lĩnh cao quý thân phận, tiến nhập thánh thành khẳng định không cần thông báo, cũng không có ai dám cản trở nàng vào thành. Thế nhưng là hôm nay không giống ngày xưa, nàng lại bị ngăn trở vào thành, mà lại còn là 10 cái thủ thành hộ vệ vây quanh lên tới. Các ngươi chơi cái gì? Nguyệt Mị nổi giận nói. Hừ, Nguyệt Mị, ngươi còn có mặt mũi tới thánh thành? Ý gì? Nguyệt Mị liếc nhìn một đám hộ vệ. Nếu như nàng xuất thủ, những hộ vệ này gốc 15 bản không là đối thủ, trong khoảnh khắc liền có thể càn quét. Nhanh đi thông báo Hoa Xà Nhi đội trưởng, phản đồ Nguyệt Mị xuất hiện. Tốt, các ngươi cố thủ ở cửa thành. Một tên hộ vệ, thân ảnh lóe lên, cấp tốc trở về nội thành. Lúc này, Nguyệt Mị nói chung biết nguyên nhân, nàng bị coi như xà nhân bộ lạc phản đồ. Đây quả thực là trâm trọng, nàng mặc dù đầu phục thiên đế, nhưng trong lòng đối xà nhân bộ lạc cũng không có phản bội. Nhìn xem vây quanh bản thân một đám đồng tộc xà vệ, Nguyệt Mị tâm tình ngũ vị tạp trần. Các ngươi nhất để cho mở, không nên ép ta động thủ. Nguyệt Mị nói, nàng dù sao là đấu tông cường giả, bàn về thực lực, nàng giờ phút này đã xem như là xà nhân bộ lạc chân chính đệ nhất cao thủ. Liên tính Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không nhất định có nàng thực lực cường đại. Không cần để cho chúng ta làm khó. Vẫn là chờ Hoa Xà Nhi đội trưởng tới, đợi nàng định đoạt đi. Một cái tuổi trẻ xà nữ hộ vệ, tay cầm một cái viên nguyệt luân đao, lạnh lùng nói ra. Nguyệt Mị cuối cùng bận tâm đồng tộc tình, không có xuất thủ. Chỉ chốc lát, Hoa Xà Nhi mang theo trên trăm xà nữ hộ vệ xuất hiện ở thánh thành cửa thành. Hoa Xà Nhi, Nguyệt Mị nhìn chằm chằm đi ở phía trước nhất hộ vệ thủ lĩnh, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Giải thích? Ngươi đầu hàng một cái nhân loại, đừng cho là ta nhóm không biết. Hoa Xà Nhi ngữ khí thanh lãnh. Các ngươi hiểu lầm, ta lần này tiến nhập thánh thành, là mang tới một cái tin tức tốt. Nguyệt Mị nói. Tin tức tốt? Là cái gì tin tức tốt, ngươi ngược lại là nói một chút. Ta chủ nhân thiên đế có thể dẫn đầu chúng ta xà nhân bộ lạc quật khởi, sừng sững đấu giới, trở thành cường đại nhất chủng tộc. Chẳng lẽ cái này không tính tin tức tốt? Nguyệt Mị nói. Một cái trung niên xà nhân nam tử không tin nói dễ nghe, sừng sững đấu giới, trở thành cường đại nhất chủng tộc, ha ha ha, chúng ta xà nhân bộ lạc liền đấu tôn đều không có, tại sao cùng những cái kia nắm giữ đấu thánh, thậm chí đấu đế cường giả gia tộc đánh đồng? Người này tên là Bát, là Bát đại xà nhân bộ lạc thủ lĩnh một trong, đấu vương thực lực cùng trước kia Nguyệt Mị thân phận tương đương, địa vị cũng không sai biệt lắm. Xà nhân bộ lạc tổng cộng bát đại thủ lĩnh, toàn bộ là đấu vương cao thủ. Bất quá, hiện tại Nguyệt Mị đã là đấu tông, mà người này vẫn như cũng là đấu vương. Hắn không tin Nguyệt Mị nói chuyện, những người khác đương nhiên cũng không tin. Hoa Xà Nhi thần sắc trầm ngâm, ngươi đầu phục nhân loại kia, chẳng lẽ là đấu giới vô địch sao? Không tệ, ta chủ nhân thực đủ sức để xưng bá đấu giới. Các ngươi có biết rõ ta hiện tại là thực lực gì sao? Nguyệt Mị nhõn miệng cười nói, thực lực gì? Ta hiện tại là đấu tông. Nguyệt Mị nói xong, hào không bảo lưu thả ra bản thân mạnh đại đấu khí. Oanh, trùng trùng điệp điệp đấu tông uy áp, trong nháy mắt bao phủ tứ phía bát phương. Tất cả xà nữ hộ vệ, bao gồm Hoa Xà Nhi, cùng Bát, còn có một cái khác bộ lạc thủ lĩnh, Tam đại đấu vương cường giả, tất cả đều sợ hãi động dung. Đậu phộng, cái này, tốt sợ sợ. Làm sao có thể? Thực lực ngươi vì cái gì tăng lên nhanh như vậy? Hắn mẹ nó, cái này uy áp, cảm giác so nữ hoàng đại nhân còn muốn làm cho người kính sợ. Tất cả xà nữ mắt tròn váng. Bát, Hoa Xà Nhi cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nguyệt Mị. Các ngươi hiện tại tin tưởng đi. Nguyệt Mị cười nói, đều tản ra, để cho nàng vào thành. Hoa Xà Nhi phất tay nói, một đám vây quanh Nguyệt Mị xà nữ hộ vệ, nhao nhao lui ra phía sau, tránh ra một điều con đường. Các nàng biết, bằng Nguyệt Mị thực lực bây giờ, nếu như mạnh mẽ xông tới thánh thành, một chút vấn đề đều không có. Nàng kia là cái gì không có mạnh mẽ xông tới đây? Hiển nhiên, Nguyệt Mị cũng không có phản bội xà nhân bộ lạc. Nữ hoàng đại nhân tại thần điện sao? Ta muốn gặp nữ hoàng đại nhân. Nguyệt Mị cùng Hoa Xà Nhi sóng vai mà đi, tiến nhập thánh nội thành, sau đó hỏi: "Nữ hoàng đại nhân bế quan tu luyện, không thấy bất luận kẻ nào. Ngươi chỉ sợ tạm thời không thấy được nữ hoàng đại nhân." Hoa Xà Nhi nói. Nguyệt Mị nói: "Này cũng không quan hệ, chủ nhân cũng có thể thông cảm. Bất quá, chủ nhân rất nhanh liền sẽ giá lâm thánh thành, đến lúc chúng ta tất cả xà nhân bộ lạc thủ lĩnh đều phải đi cửa thành tự mình cung nên mới là. Chúng ta xà nhân bộ lạc có thể hay không có khởi, liền nhìn cơ hội lần này." Tiêu gia phủ Dinh. "Diễm, nếu như ngươi còn sống, hẳn là tốt." Một cái trung niên nam tử, 760 thấp giọng trầm âm. Người này là Tiêu gia chủ, cũng là Diễm tiểu tử phụ thân. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua trên trời, trên mặt dần dần xuất hiện một tia chán nản. Tiêu gia ngoài phủ đệ một cái đường lớn trên, Tiêu Viêm tóc tàn loạn, trên thân không có chút nào đấu khí ba động, tựa như một người bình thường, đồng thời hắn vậy mà còn cải biến dung mạo, biến thành một cái lao đầu bộ dáng. Giờ phút này, hắn tựa như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu gia phủ Dinh chỗ sâu. "Cha, thật xin lỗi." Hắn dứt khoát quay đầu, không còn nhìn lại. Dù là trong lòng có tình, hắn cũng bức bách bản thân quên mất hết thảy tình cảm. Hắn muốn vong tình. Nếu như hắn bị tình cảm ràng buộc, hắn khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào báo thù. Bởi vì hắn biết bản thân địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Ngay cả hắn bây giờ siêu việt đấu đế, có thể người thần bí vậy mà nói hắn vẫn như cũ không là địch nhân đối thủ. Một giọt nước mắt từ hắn khỏe mắt không tiếng động chảy xuống, hắn bóng lưng từ nay về sau trở nên vô cùng cô độc, vô tình cô độc. Giờ khắc này, hắn dùng thực lực cường đại chém rơi bản thân thân tình ký ức. Tất cả thân tình toàn bộ biến mất. Bất quá, trong lòng của hắn cùng đầu góc chỗ sâu còn có duy nhất một nữ tử thân ảnh, không có quên mất, cũng không muốn tùy tiện chém rơi. Nàng là ai? Nàng là Huân Nhi. DS, cầu đủ loại ủng hộ. Chương 79, nên giết. Ven đường một cái trong quán trà, đã phá cũ cái bàn, ngồi đầy khách nhân. Khách nhân nhóm lẫn nhau tán gẫu. Nghe nói không? Cái gì? Từng tại chúng ta tòa thành nhỏ này xuất hiện qua thiên đế, bây giờ vậy mà tên đầy mấy chục cái đế quốc, thiên tài, không đúng, thiên tài căn bản không cách nào hình dung hắn, vô địch mới đúng. Cái gì? Đến cùng là cái gì? Thiên đế từng tại nước lạnh thành tay không luyện đan, phong mỹ thiên hạ, bị vô số luyện đan sư sùng bái, mà còn bên cạnh hắn lại có hình người ma sủng. Thất giai hình người ma sủng a. 877 hắn mẹ nó, như bức như vậy. Đâu chỉ, tin đồn, bên cạnh hắn hồng nhan chi kỷ, toàn bộ là tuyệt thế mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành. Hắn còn trở thành nước lạnh thành luyện đan sư công hội hội trưởng, nghĩ ban đầu ở chúng ta cái thành nhỏ này, hắn liền là một cái gió lưu nhân vật. Phong đấu giá thủ tịch Tiểu Phi Nhi, chính là hắn hồng nhan chi kỷ một trong, còn có Tiêu gia Huân Nhi, cũng là hắn nữ nhân. Hâm mộ a. Uống trà đám người, nói bắt quái, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện, một người có mái tóc tản loạn lao đầu, nghe được bọn họ sau khi nói chuyện, ánh mắt mảnh bắn ra dị sắc. Thiên đế. Hừ, Huân Nhi, không, Huân Nhi không thể nào. Biến thành lao đầu bộ dáng Tiêu Viêm, khoe miệng lẩm bẩm, thần sắc mở đi. Trong lòng của hắn duy nhất nữ người thân ảnh, liền là Huân Nhi. Chỉ là không nghĩ tới, sống lại sau, hắn lần đầu tiên nghe được Huân Nhi tin tức, lại là cái này. Huân Nhi làm sao có thể trở thành hắn nữ nhân? Lao đầu hét lớn. Ai ơi, ngươi là ai a? Một cái phá lao đầu, tóc cũng mau trắng, ngươi có cái gì tư cách ghen ghét nhân gia vô địch thiên đế? Có người châm chọc nhìn xem lao đầu. Lao đầu bực tức một chảo. Oen. Châm chọc hắn người trẻ tuổi, trong nháy mắt đầu lâu bay lên, bị hắn bắt tại trong tay. Cái này một màn, làm cho người kinh dị. Tất cả uống trà người, tất cả đều giáng đốc. Đậu phộng, lão đầu này đến cùng thực lực gì, cũng quá hung tàn đi. Vẹn vẹn một chảo, căn bản không có chạm đến đối phương, liền đem đối phương đầu lâu bắt tại trong tay. Hắn mẹ nó, cái này lại là cái gì quỷ dị đấu kỹ? Họa từ miệng ra, nên giết. Lão đầu lạnh lùng vô tình nói ra. Sau đó, hắn cường đại linh hồn lực lượng, cấp tốc tiến nhập đối phương đầu góc, bắt đầu siêu hồn. Phế vật, run rế, biết bắt quái ngược lại là không ít. Hừ, lưu lại ngươi một toàn thây. Bất quá, Huân Nhi đi đế quốc học viện, ta nhất định phải gặp nàng một mặt. Lão đầu một tay quăng bay đối phương đầu lâu, tiếp theo thân ảnh phảng phất bọt biển giống như biến mất. Tại đầu giới, bây giờ thiên đế thực lực cường đại nhất, thực lực của hắn vị trí ổn định hai. Cho nên, trừ thiên đế, hắn muốn giết ai, đều có thể dễ như trở bàn tay. Quán trà người bên trong, gặp lão đầu biến mất, tức khắc hồi thân lại tới, cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, không còn sợ như vậy. Lão đầu giết một cái không quan hệ trọng yếu tiểu nhân vật, cũng không có đưa tới người nào đặc thù chú ý. Xoa xoa lau, lão đầu kia tựa như là nghe được Huân Nhi tin tức, mới nổi giận mà giết người. Chẳng lẽ hắn thích Huân Nhi? Đầu đen rau muống, hắn là biến thái sao? Huân Nhi cô nương thế nhưng là vô cùng tuổi trẻ mỹ mạo, một cái lao đầu chẳng lẽ không có tự mình hiểu lấy sao? Lao đầu thích tiểu thiếu nữ, đây là đặc thù là tốt, không được sao? Không tệ. Mới vừa lao đầu, thực lực quỷ dị khó lường, mọi người vẫn là thiếu nghị luận thì tốt hơn. Họa từ miệng ra, lao đầu cảnh cáo, mọi người chẳng lẽ đều quên? Đám người kinh khủng gật đầu, sau đó nhao nhao ngậm miệng, không còn nghị luận lao đầu sự tình. Cắt mạc xà người bộ lạc thánh thành. Nguyên Mị cùng Hoa Xà Nhi, bắt cùng một đám mỹ đô toa nữ vương xà nữ hộ vệ, cùng đi tại thánh thành đường lớn trên, chỉ chốc lát liền tiến nhập thần điện. Vân đại thần điện, tràn ngập thần thánh khí hơi thở. Từng tôn cao lớn mỹ đô toa pho tượng, giống như lúc tinh xảo mà yêu nhiêu, xếp đầy thần điện hai bên. Mới vừa tiến nhập thần điện, các nàng liền nhìn thấy một cái nắm giữ hoàn mỹ khuôn mặt nữ tử thân ảnh, nữ tử đứng ở thần điện chính giữa, dáng người thon dài, thân ảnh mờ ảo, vô cùng khí chất cao quý phát ra mà ra. Nữ hoàng đại nhân, nữ hoàng đại nhân. Đám người nhao nhao cùng kính hành lễ. Nguyên Mị, ngươi mới vừa vào thành nói chuyện, ta đã biết. Không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã là đấu tông cường giả, thực lực không kém cỏi ta. Nữ tử thanh âm vang lên, ẩn chứa một tia cựu cư cao vị uy nghiêm. Nàng liên là mỹ đô toa nữ vương, xà nhân bộ lạc cao nhất hoàng giả. Chỉ là trước mắt Mỹ Đô Toa nữ vương vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân 5-8, cũng không phải là bản tôn. Nàng là Mỹ Đô Toa nữ vương dùng đấu khí năng lượng ngưng tụ mà thành phân thân, đại khái ẩn chứa nàng 1/3 thực lực. Nữ hoàng đại nhân, thực lực của ta sở dĩ có thể một ngày tăng lên tới đấu tông, toàn bộ là chủ nhân thiên đế thủ đoạn thông thiên. Ta tin tưởng chủ nhân có thể dẫn đầu chúng ta xà nhân bộ lạc đi về phía đấu giới đỉnh phong, cho nên ta mới tự tác chủ trương đầu phục chủ nhân, có thể ta cũng không có phản bội xà nhân bộ lạc. Nữ hoàng đại nhân cũng có thể cảm thụ ta thực sự tâm. Nguyên bị nói, ngươi chủ nhân có cái gì lý do trợ giúp chúng ta xà nhân bộ lạc? Chẳng lẽ chỉ dựa vào ngươi dăm ba câu? Mỹ Đỗ Toa nữ vương trầm ngâm nói. Đs, cầu đủ loại ủng hộ. Chương 80, nữ hoàng lấy thân báo đáp. Nữ hoàng đại nhân, ta chủ nhân thiên đế là người tiêu sái, lấy giúp người làm niềm vui, nhất là đối mỹ nhân, từ trước đến nay đều là nhiệt tình rất nhiều. Nếu như nữ hoàng đại nhân nguyện ý lấy thân báo đáp, ta tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ trợ giúp chúng ta xà nhân bộ lạc. Nguyệt Mị nói ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngạc nhiên. Để cho nàng lấy thân báo đáp, nàng liền thiên đế bộ dáng đều còn chưa từng thấy đây. Mặc dù nàng hiện tại đối thiên đế đã tràn ngập hiếu kỳ, có thể nàng làm sao có thể cầm bản thân cả đời hạnh phúc tới nói giỡn. Ngoại giới tin đồn, tất cả thấy qua nàng nhân loại nam tử đều sẽ quỳ nàng váy xòe phía dưới, sau đó bị nàng ăn rơi. Sự thực trên, cái này là đối với nàng tuyệt thế sắc đẹp một loại nói ngoa mà thôi. Nàng mỹ mạo, sắc thực không có thể bắt bẻ, thành quen, 817 vũ quyến rũ, có thể nàng từ trước đến nay không ăn qua thịt người, cũng không có cùng bất kỳ nam nhân nào có ra thịt thân. Nàng không phải không thích nam nhân, mà là bởi vì còn không có gặp một cái có tư cách trở thành nàng nam nhân nam nhân. Mà Nguyệt Mị chủ nhân, thiên đế, có vẻ như giống như có tư cách bộ dáng. Cho nên Mỹ Đỗ Toa nữ vương bắt đầu trầm tư lên tới. Nữ hoàng đại nhân, ngươi yên tâm, chủ nhân thiên đế nhất định sẽ đối ngươi phi thường che chở. Nguyệt Mị nói. Nguyệt Mị, ngươi ra đến cái gì thối chủ ý? Hoa Xà Nhi trách mắng nói. Nguyệt Mị nói, ta cái này thế nhưng là chính mà tám trải qua tốt chủ ý. Nguyệt Mị nói. Hoa Xà Nhi rất bó tay. Nàng không khỏi nhìn một cái nữ hoàng đại nhân, phát hiện nữ hoàng đại nhân căn bản là không nói lời nào, mà còn sắc mặt thanh lãnh trầm mặc, nhất định là sẽ không đồng ý. Nhưng ai biết, Mỹ Đỗ Toa nữ vương suy nghĩ một lúc sau, mở miệng nói, nếu như thiên đế thật là có bản lãnh dẫn đầu chúng ta xà nhân bộ lạc sừng sững đầu giới, trở thành đỉnh phong chủng tộc, ta lấy thân báo đáp lại có gì không thể? Nàng vậy mà đáp ứng. Nữ hoàng đại nhân, ngươi thế nào có thể đáp ứng đây? Ngươi thế nhưng là chúng ta tất cả xà nhân bộ lạc nữ hoàng, ngươi trung thân đại sự, há có thể như vậy qua loa quyết định ra đến? Bặt mặt mũi tràn đầy nóng nảy, tựa như muốn mất đi một cái yêu mến nhất đồ vật. Không thể nghi ngờ, hắn là Mỹ Đỗ Toa nữ vương người sùng bái cùng người ngưỡng mộ. Kỳ thật cơ hồ tất cả xà nhân bộ lạc người đều là Mỹ Đỗ Toa nữ vương người ngưỡng mộ. Nữ hoàng đại nhân nói, phải xem thiên đế bản sự. Bặt, ngươi gấp cái gì? Hoa Xà Nhi bị xem nói. Bặt gật gù đáp ý, cảm giác vô cùng đau lòng. Liên tính như thế, hắn cũng không thể tiếp nhận. Dựa vào cái gì một cái thiên đế có thể khiến nữ hoàng đại nhân thay đổi cách nhìn? Không, đều là Nguyệt Mị cái này hồ quyến rũ tử ra nát chủ ý. Nghĩ tới nơi này, Bặt hai mắt cơ hồ đầy nén giận hỏa, căm tức nhìn Nguyệt Mị. Nguyệt Mị khẽ lắc đầu, thở dài, nói, Bặt, ngươi từ trước đến nay không có soi gương sao? Ý gì? Ý tứ chính là, ngươi không có tư cách cùng ta chủ nhân so. Còn có, nữ hoàng đại nhân quyết định, ngươi không có quyền phản đối, chỉ có thể tuân theo. Biết hay không? Ngươi lại chừng ta một cái thử chút, nhìn ta không đem ánh mắt ngươi đào ra tới. Nguyệt Mị manh bạo phát đấu khí, đấu tông uy thế bao phủ tới. Phúc. Bặt lảo đảo một cái, kém điểm ngã nhào trên đất. Hắn chỉ là đấu vương mà thôi, bị Nguyệt Mị như vậy một cái đấu tông khi dễ, lại là ăn cái thua thiệt ngầm. Hừ, ta đây là cảnh cáo ngươi, đợi một chút ta chủ nhân giá lâm, ngươi nhất thật là thành thật điểm, đừng cho nữ hoàng đại nhân tăng lên phiền toái, cũng không muốn cho chúng ta xà nhân bộ lạc mang tới tai họa ngập đầu. Nguyệt Mị lạnh lùng nói. Nàng biết Bặt tính cách, cho nên mới dạng này cảnh cáo. Bặt cảm giác được một vạn đầu thảo nê mã ở trong lòng trào lên, đem hắn tất cả tôn nghiêm giẫm đạp đạp không còn chút nào. Nhưng nhìn lấy Nguyệt Mị biến đến tựa như càng thêm cao quý cường đại thân ảnh, hắn sinh không ra nửa điểm chống cự tâm tư. Thực lực quyết định hết thảy. Tại xà nhân bộ lạc, cái này từ trước đến nay liền là chí lý tên nói. Nữ hoàng đại nhân, ta chủ nhân đã tới. Chúng ta đi ngoại thành nên đón đi. Nguyệt Mị nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật gật đầu. Cái khác xà nữ hộ vệ, cùng Hoa Xà Nhi, Bặt đám người, cũng đều chỉ có thể gật đầu, sau đó cùng tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương phía sau. Xà nhân bộ lạc thánh thành bên ngoài cửa chính, thiên đế cùng một đám hồng nhan chi kỷ, thiên tiên nữ, Lâm Phỉ Nhi, Tuyết Mị, Xanh Lăng, còn có hình người ma sủng Nguyễn Nhi, Hoa Hoa, cùng Vân Lam hình người ma sủng, ngoài ra còn có Cổ Phong, một đoàn người chân đạp không khí, tầng trời thấp quan sát xà nhân bộ lạc thánh thành. Chủ nhân, cái kia phía trước nhất nữ nhân liền là Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao? Tốt xinh đẹp, cảm giác so Vân Lam tông chủ đều muốn đẹp trên một điểm điểm. Nguyễn Nhi kinh ngạc nói. Nàng xem gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân ảnh, ung dung hoa quý, chính từ thần điện đi ra, sau đó mang theo một đám thủ hạ, nhanh chóng hướng thánh thành đại môn phiêu bay mà tới. Loại này trang nhã lộng lẫy khí chất cũng không phải nữ nhân bình thường có thể có được, ngay cả Huyền Nhi đều có chút hâm mộ không thôi. Thiên Đế nói, toàn bộ xà nhân bộ lạc sắc đẹp như thế khuynh thành tuyệt mỹ, khí chất cao nhã, thành thục mỹ lực, không có thể cản trở, nhan trị cùng dáng người cộng lại tiếp cận 10 phân, không có thể bắt bẻ đẹp. Trừ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, còn có thể có người nào? Bất quá, chúng ta nhìn thấy chỉ là nàng phân thân. Chủ nhân, ngươi đối với nàng đánh giá cũng quá cao đi. Phân thân cứ như vậy đẹp, nàng kia bản tôn chẳng phải là càng đẹp? Huyền Nhi vểnh miệng nói. Thiên Đế nhún vai, phân thân cùng bản tôn đều như thế. Mà còn ta cái này cũng là đối với nàng bản chất nhất đánh giá thôi. Tại ngươi trong mắt, ta sắc đẹp không bằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đúng không? Vân Lam đột nhiên nói ra. nàng ngữ khí như có loại uy hiếp vị đạo. Thiên đế suy nghĩ một hồi, nói: các ngươi đều là đương thời nhất phong hoa tuyệt đại nữ nhân, sắc đẹp mỗi người mỗi vẻ, không tốt so một. Một so sánh. Nghe câu này, Vân Lam tông chủ toát ra một tia hài lòng cười yếu ớt. Sau đó chỉ gặp nàng không biết từ chỗ nào cầm ra một khối khăn lụa che tại trên mặt, ngăn che bản thân tuyệt thế dung nhan. Người chính là Thiên đế. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi bay tới, mị lực vô tận, thanh âm huyền chuyển hàm xúc động lòng người. Thiên đế cười nhạt như gió, chính là tại hạ. Chủ nhân. Nguyệt Mị tranh công một dạng bay đến Thiên đế phía sau, sau đó lặng yên truyền âm: ta đã thuyết phục nữ hoàng đại nhân, nàng đáp ứng có thể lấy thân báo đáp chủ nhân ngài. Thiên đế sửng sốt, rất nhanh cũng truyền âm qua, nói một chút, có điều kiện gì? Nguyệt Mị tiếp tục truyền âm: chỉ cần chủ nhân có thể dẫn đầu xà nhân bộ lạc đi về phía cường đại, trở thành đấu giới đỉnh phong chủng tộc. DS, cầu đủ loại ủng hộ. Chương 81, chủ nhân, ta đói. Nguyệt Mị nói, Thiên đế minh bạch. Đem xà nhân bộ lạc, xà nhân tộc nâng đỡ trở thành đấu giới đỉnh phong chủng tộc, có thể so với hồn tộc, thậm chí là siêu việt hồn tộc, cái này cũng không có vấn đề gì. Yêu cầu cũng không quá phận, mà còn cũng không khó làm đến. Chỉ ít dùng Thiên đế năng lực, có thể nói chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Đơn giản như vậy, không có yêu cầu khác sao? Thiên đế nói. Nguyệt Mị lắc đầu. Khiến xà nhân tộc sừng sững đấu giới đỉnh phong, cái này đã là nàng trước mắt có thể nghĩ tới nguyện vọng lớn nhất. Đương nhiên cũng là tất cả xà nhân bộ lạc xà nhân, xà nữ nhóm nguyện vọng. Bao gồm Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở bên trong. Một cái chủng tộc cùng dân tộc cường đại, mới là chân chính cường đại. Một ngày xà nhân tộc xuất hiện một cái đấu đế cường giả, đấu đế huyết mạch là có thể kéo dài, ban ơn cho muôn đời, đem đấu đế huyết mạch di truyền cho giới thay, cái này cũng là một cái chủng tộc có thể tiếp tục cường đại gốc tử. Nguyệt Mị xoay người qua, sau đó bắt đầu truyền âm cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương: nữ hoàng đại nhân, ta đã theo chủ nhân nói không thành vấn đề. Mỹ Đỗ Toa nữ vương kinh ngạc nhìn xem Thiên đế. Thiên đế thân ảnh cao lớn, tiêu sái tự nhiên, khí chất nho nhã, gió chảy lối lạc, tướng mạo anh tuấn, là nàng đã gặp nam nhân bên trong, khí chất nhất đặc biệt cũng nhất có nam nhân mị lực nam tử. 16. Nếu như vẹn vẹn những cái này, còn không đủ để cho nàng động dung. Dù sao nàng không phải nông cạn nữ tử, cũng không phải chỉ nhìn bề ngoài liền sẽ tùy tiện thích mọi người. Thiên đế vô cùng đơn giản đứng trên không trung, dưới chân không có vật gì, lăng không lơ lửng, đứng chắp tay, trên mặt tràn đầy không gì sánh nổi tự tin, còn có này thâm thủy ánh mắt, tựa như có thể xem thấu hết thảy sự vật bản chất, thẳng dòm bản nguyên. Cái này mới là khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương chân chính tâm động cùng kinh hải phương. Nàng đứng ở Thiên đế trước mặt, liền giống như không có mặc bất kỳ loại quần áo nào, thân thể hết thảy đều bị Thiên đế nhìn thấu. Kết hợp với Nguyệt Mị hình dung, cùng Nguyệt Mị thực lực tại trong vòng một đêm đột phá đến đấu tông, cái này tất cả nhân tố cộng lại, khiến cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối Thiên đế ấn tượng đầu tiên, thật sự theo nhìn tình lang mở dạng. Thiên đế, mời vào thần điện đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mở miệng, mời nói. Tốt. Thiên đế cười gật đầu. Một đoàn người từ không trung trực tiếp rơi xuống thần điện ngoài cửa lớn, sau đó nối đuôi nhau mà vào. Thiên tiên nữ, Xanh Lăng, Tuyết Mị, Lâm Vĩ Nhi, Huyền Nhi, Hoa Hoa, Vân Lam trở mỹ nữ tiến nhập thần điện, rất nhanh liền bị trong đại điện đông đảo Mỹ Đỗ Toa pho tượng hấp dẫn ánh mắt. Các nàng vây quanh những cái kia pho tượng, cẩn thận không rời mắt. Một đám xà nhân tộc cường giả cũng tiếp liền tiến nhập thần điện. Xà nhân tộc bát đại bộ lạc, trừ Nguyên Mị, bắt cái khác 6 đại bộ lạc thủ lĩnh cũng liên tục xuất hiện, sau đó đều cùng kính hướng Mỹ Đỗ Toa nữ vương hành lễ. Nữ hoàng đại nhân, không phải nói có địch người vào xâm sao? Địch nhân đây là hiểu lầm. Hoa Xà Nhi ở một bên giúp đỡ giải thích. Lúc trước chính là nàng tuyên bố mệnh lệnh, nếu như không phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương phân thân xuất hiện, đồng thời thông qua cùng Nguyệt Mị trao đổi, nữ hoàng đại nhân làm ra một cái sáng suốt lựa chọn, chỉ sợ hôm nay xà nhân bộ lạc thánh thành thật có khả năng phát sinh một trận loạn chiến. Tình huống bây giờ, không thể nghi ngờ là tất cả đều vui vẻ. Chủ nhân, xà nhân bộ lạc thánh thành, nhất là thần điện, quả nhiên danh bất hư truyền, a nữ hoàng đại nhân càng là kinh diễm tuyệt thế mỹ nhân. Truyền thuyết, xà nhân bộ lạc thần điện, người ngoài mơ tưởng bước vào một bước. Thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay dính chủ nhân ngài quang, ta Cổ Phong thậm chí có may mắn có thể tiến nhập thần điện, đồng thời chính mắt thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuyệt thế dung nhan. Cổ Phong là tìm kiếm tồn tại cảm giác, liên tục vỗ nịnh bợ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại một lần kinh ngạc không thôi, nhìn xem Cổ Phong, nói: ngươi là vô danh thành nhỏ Cổ Phong săn ma bao quanh giải. Không tệ. Bản thân Cổ Phong, chủ nhân Thiên đế tùy tùng. Bất quá, Cổ Phong săn ma đoàn đã không tồn tại, bây giờ đổi tên vô địch săn ma đoàn. Ta mặc dù vẫn là đoàn trưởng, có thể chủ nhân Thiên đế là vô địch săn ma đoàn phía sau màn trưởng khống giả. Cổ Phong nói: vô địch săn ma đoàn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không biết nói cái gì. Nàng nhớ kỹ, Cổ Phong cái này ra hỏa hẳn là chỉ là một cái tiểu đấu vương mà thôi, bây giờ lại là đấu hoàng. Nàng mặc dù là phân thân, có thể vẫn là một cái liền có thể nhìn ra Cổ Phong đấu khí ba động. Dù sao Cổ Phong là khoe khoang, tiến nhập xà nhân bộ lạc thánh thành sau, hắn liền thỉnh thoảng phát ra từng tia đấu hoàng khí thế, kinh xà nhân tộc cái khác xà nhân đều hâm mộ lại ghen ghét không thôi. Nhất là Hoa Xà Nhi, bắt chờ bộ lạc thủ lĩnh, bọn họ đương nhiên cũng nghe qua Cổ Phong đại danh. Có thể nguyên bản một cái cùng bọn hắn một dạng là đấu vương ra hỏa, trong nháy mắt biến thành đấu hoàng, bọn họ tâm tính ai có thể lý giải? Không phải liền là có một cái chủ nhân tốt sao? Bạt bĩu môi, giống như rất khinh thường, kỳ thật tâm tư đấu kỵ đang chảy nước mắt. Chủ nhân, chúng ta không phải muốn tới thu được Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa sao? Huyền Nhi truyền âm, nhắc nhở lấy Thiên Đế. Thiên Đế lắc đầu, truyền âm nói, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa sự tình, sau đó không cần để. Huyền Nhi tức khắc mắt trợn trắng. Chủ nhân đây là bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc đẹp mê nghi ngờ sao? Lấy nàng IQ, đoán chừng là không thể nào đoán được Thiên Đế chân thật ý nghĩ. Kỳ thật đối với Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Thiên Đế không hề quá quan tâm. Hắn chân chính quan tâm là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hiện tại nữ hoàng đại nhân đã đáp ứng có thể lấy thân báo đáp, mặc dù cái này còn chỉ là Nguyệt Mị ở giữa đáp cầu rắc mối, nhưng cũng đủ rồi. Về phần Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, nữ hoàng đại nhân nghĩ muốn tiếp tục giữ lại, hắn tuyệt đối sẽ không cường đoạt. Chủ nhân, ta đói. Lúc này, xanh lăng hình người ma sủng, hoa hoa nở miệng nói. Xanh lăng nói, lại chờ một chút đi. Mỹ đỗ toa nữ vương ánh mắt nhìn về phía xanh lăng, sau đó nhìn về phía hoa hoa. Đột nhiên, nàng trừng lớn mắt đẹp, toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Ngươi là cồn cắt lòng đất chỗ sâu hồ dung nham trong song đầu xà. Nàng nhận ra hoa hoa thân phận cùng lai lịch. Lúc trước nàng lấy đi thanh liên điệu tâm hỏa thời điểm, cùng song đầu xà gặp mặt qua, 270 đánh lại lui song đầu xà. Bất quá, lúc ấy song đầu xà chỉ là ngũ giai ma thú mà thôi, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, song đầu xà vậy mà liên tục tấn cấp, trở thành ma thú cấp 7, còn trở thành một cái lọ lì tiểu mỹ nữ ma sủng. Còn có, thất giai ma sủng đói bụng, sẽ không phải nghĩ muốn ăn thịt người đi. Mỹ đỗ toa nữ vương đổ mồ hôi lạnh nghĩ nói. Đúng vậy a. Hoa hoa gật đầu, lộ ra tuyết bạch hàm răng nhỏ. Nữ hoàng đại nhân, hoa hoa là ăn chủ nhân thiên đế ban cho cực phẩm linh đan, mới tấn cấp đến thất giai ma sủng. Nguyệt mị giải thích nói. Mỹ đỗ toa nữ vương, mắt đẹp chỗ sâu dị thải phân trình, nàng lại một lần bị rung động. Thất giai ma sủng, bàn về thực lực, đã cũng không kém nàng. Nàng xem thấy thiên đế bên người một đám hồng nhan chi kỷ, trong lòng thật lật lên sóng lớn ngập trời một dạng. Đều là mỹ nữ thì cũng thôi đi, vì cái gì một mực cũng đều khí thế bất phàm, đấu khí cường đại. Nữ hoàng đại nhân, ngươi bản tôn khi nào xuất quan? Nguyệt mị hỏi. Mỹ đỗ toa nữ vương mới vừa chuẩn bị trả lời, đột nhiên nàng sắc mặt trở nên kinh khủng, không tốt. Thế nào nữ hoàng đại nhân? Nữ hoàng, là sao như thế kinh khủng? Một đám xà nữ hộ vệ nhao nhao khẩn trương lại lo lắng nhìn chằm chằm Mỹ đỗ toa nữ vương. Hoa xà nhi, Nguyệt mị, các ngươi thay ta chiêu đãi rất đắt khách. Mỹ đỗ toa nữ vương không kịp giải thích, sau khi nói xong, nàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Đs, cầu đủ loại ủng hộ. Chương 82, tội gì tới thay. Thân điện dưới mặt đất chỗ sâu bí mật tu luyện nơi, Mỹ đỗ toa nữ vương bản tôn luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa đến thời điểm mấu chốt nhất. Nữ hoàng đại nhân lấy được thanh liên điệu tâm hỏa không lâu về sau, lại bắt đầu hấp thu luyện hóa dị hỏa, nhờ vào đó tăng thực lực lên, một ngày phía trước, nàng thực lực liền đã tấn cấp đến đấu tông. Có thể nàng cũng không vừa lòng, nàng khát nhìn nắm giữ càng thực lực cường đại. Khát nhìn toàn bộ thân thể lấy được thủy biến, đem huyết mạch tăng lên, còn muốn tăng lên linh hồn. Nàng hiện đang luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa, cũng không phải là phổ thông luyện hóa. Nàng luyện hóa, hoàn toàn là đặt mình vào nguy hiểm. Lúc đầu một mực đều rất 827 thuận lợi, có thể giờ phút này, thanh liên điệu tâm hỏa phát sinh bạo động, hỏa diễm uy lực lập tức tăng vọt, khiến cho nữ hoàng đại thân thể người có bị hòa tan cảm giác. Thanh liên điệu tâm hỏa dù sao là xếp hạng thứ 20 dị hỏa, uy lực bất phàm. Nàng vẹn vẹn mới đấu tông, trước đó còn chỉ là cao giai đấu hoàng mà thôi. Muốn nhẹ nhõm luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Phân thân cảm ứng được bản tôn nguy hiểm, nơi nào còn có tâm tư đi chiêu đại thiên đế đám người, cho nên vội vã biến mất. Chỉ chốc lát, phân thân xuất hiện ở bí mật tu luyện nơi. Chủ nhân, thực lực ngươi vô địch, ngươi có biết do nữ hoàng đại nhân đến rồi đấy thế nào? Nguyệt mỹ hỏi. Thiên đế nói, nàng tiến hóa, xảy ra chút vấn đề. Nữ hoàng đại nhân có thể hay không gặp nguy hiểm? Nữ hoàng đại nhân là chúng ta xà nhân bộ lạc hy vọng, nàng có thể muôn ngàn lần không thể có chuyện. Thỉnh thiên đế ra tay trợ giúp nữ hoàng đại nhân. Một đám xà nữ hộ vệ cùng những cái kia xà nhân bộ lạc thủ lĩnh nhao nhao mở miệng. Thiên đế cười nhạt một tiếng, thời khắc mấu chốt ta sẽ xuất thủ. Mỹ đỗ toa nữ vương bế quan tu luyện vị trí, hắn đã phát hiện. Mặc dù rất bí ẩn, nhưng làm sao có thể lừa gạt được thiên đế? Hắn cường đại linh hồn lực lượng, trực tiếp nhắm Mỹ đỗ toa nữ vương. Mỹ đỗ toa nữ vương năng lượng phân thân cùng bản tôn chi ở giữa, bản tôn thực lực càng cường đại, phân thân thuộc về năng lượng thể, thực lực tương đối yếu kém. Cái khác bên ngoài cùng dáng người, cơ hồ không có gì khác biệt. Phân thân xuất hiện ở bản tôn trước mặt, trực tiếp sáp nhập vào bản tôn trong cơ thể, liền tựa như hai giọt nước dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Trong nháy mắt, Mỹ đỗ toa nữ vương đấu khí biến đến cường đại hơn thêm, bất quá vẫn như cũ chỉ là đấu tông. Tại nàng phía trước khống chế có một đóa hỏa diễm lơ lửng, chính là thanh liên điệu tâm hỏa. Thanh liên điệu tâm hỏa hỏa diễm khí tức quần quần không ngừng tràn vào trong cơ thể nàng, bị nàng hấp thu, sau đó luyện hóa. Nàng đấu khí tại tăng lên, huyết mạch cũng tại tăng lên, linh hồn cũng tại tăng lên, hết thảy đều tại tăng lên. Chỉ là thanh liên điệu tâm hỏa có bản thân linh tính, nó cảm giác được bản thân lực lượng bị trộm lấy, vì thế bạo động, lập tức phát ra kinh khủng lực lượng. Cái này cố kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt bao Mỹ đỗ toa nữ vương, không gì sánh nổi nóng bỏng lực lượng, cơ hồ muốn đem Mỹ đỗ toa nữ vương thân thể chưng chín. Nàng y phục trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, ào ào, mấy cái nháy mắt, nàng y phục hóa thành cho bụi, thấu xương đau, để cho nàng có chút khó mà tiếp nhận. Có thể nàng thủy chung kiên trì, ta nhất định sẽ thành công. Mỹ đỗ toa nữ vương phát hung ác nói, nàng đã không thèm đếm xỉa hết thảy. Bản tôn cùng phân thân dung hợp, để cho nàng sức chống cự tăng cường rất nhiều, nhưng cũng có hạn. Nếu như nàng không cách nào chống cự thanh liên điệu tâm hỏa bạo động lực lượng, nàng sẽ bị thiêu thành cho tàn, cùng với nàng y phục một dạng. Nàng cái chán, tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có thon dài chân, tinh tế cánh tay, tuyết bạch cái cổ chờ toàn thân cao thấp, đều đang hướng phía ngoài chảy mồ hôi. Đại lượng lượng nước bị bốc hơi, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ nàng chưa kịp thực lực cùng linh hồn cùng huyết mạch tiến hóa, nàng đã biến thành một cô thây khô. Không, thanh liên điệu tâm hỏa đã bị ta luyện hóa một bộ phận lực lượng, vì cái gì còn như thế sợ sợ? Chẳng lẽ ta phải chết sao? Mỹ đỗ toa nữ vương tuyệt mỹ khuôn mặt toát ra vẻ hoảng sợ, nàng đã đến cực hạn, nhanh muốn không chống đỡ được. Tội gì tới thay? Một cái nam tử nhàn nhã tiếng thở dài thanh âm, đột nhiên tại phòng bế mật thất trong vang lên. Sau đó, chỉ gặp thiên đế thân ảnh, xuất quỷ nhập thần một loại xuất hiện ở Mỹ đỗ toa nữ vương bế quan trong tu luyện mật thất. Hắn cảm giác được Mỹ đỗ toa nữ vương đã đến sinh tử tồn vong mấu chốt một khắc, cho nên dự định xuất thủ. Nhìn xem y phục bị đốt rủi Mỹ đỗ toa nữ vương, này không tì vết chút nào một loại dáng người, thiên đế ánh mắt bên trong toát ra một tia thưởng thức. Không hổ là xà nhân bộ lạc nhất xinh đẹp nữ hoàng. nhan trị cùng dáng người không? 6, tiếp cận 10 phân. Nhất là bây giờ, đơn giản liền là một cái nhân gian vưu vật. Ngươi còn muốn nhìn đến lúc nào? Mỹ Đỗ Toa nữ vương gian nan mở miệng, giống như phi thường cố hết sức. Tại chống cự thanh liên điệu tâm hỏa kinh khủng bạo động lực lượng thời điểm, nàng cơ hồ đã không có dư lực làm sự tình khác. Xa về đế quốc học viện, một cái lao đầu phá không mà tới, tóc tán loạn, ẩn thân không trung. Hắn hai mắt mơ hồ lấp lóe lục sắc quang mang, quan sát toàn bộ học viện, tìm kiếm lấy nào đó nữ tử thân ảnh. DS, cầu tự động đặt.